Mục Chính Huy nhìn màn hình video quan sát, nhưng lại hỏi quản lý. Từ nhà vệ sinh này đi ra, còn có đường đi khác không? Cho dù cực kỳ thâm trầm, nhưng mà lúc này Mục Chính Huy nhất định phải bình tĩnh lại. Quản lý sững sờ, sau đó gật đầu. Có một lối thoát an toàn. Nghe đến đây, dường như Mục Chính Huy phát hiện ra điều gì, anh lại hỏi ngay. Dẫn đến đâu? Trong sân ạ. Bên đó có camera không? Có. Quản lý gật đầu ngay lập tức. Tìm ra cho tôi, Mục Chính Huy nói. Giám đốc lập tức gật đầu, sau đó đi đến người trông coi camera nói mấy câu, sau đó nhanh chóng xem lại nội dung trong camera. Ban đầu cũng yên bình, không có gì khác thường. Mục Chính Huy và Tống Kỳ đều nhìn. Chẳng nhẽ bọn họ đoán sai rồi. Lúc đang suy nghĩ, có một chiếc xe chạy tới, đi thẳng vào cửa ra. Mục Chính Huy và Tống Kỳ sửng sốt, ánh mắt lập tức chăm chú nhìn chiếc xe kia. Lúc này người trên xe không có động tĩnh gì cả, bởi vì là buổi tối, căn bản cũng không thấy rõ được người ở bên trong, lại càng không thấy rõ người ở bên trong có hành động gì. Ánh mắt chăm chú, cẩn thận nhìn hình ảnh bên trong camera. Ngay vào lúc này, chỉ có ba người đi ra. Hai nam một nữ, mà người nữ dựa vào vai người đàn ông. Một người đàn ông khác tiến lên mở cửa xe, sau đó dìu vào. Những người khác không thấy rõ được, nhưng mà Hạ Tịch Nghiên đang mặc lễ phục trên người. Mục Chính Huy và Tống Kỳ lại nhìn rất kỹ càng. Là cô. Chắc chắn là cô. Hai người kinh ngạc nhìn hình ảnh, mặc dù không thấy được mặt của Hạ Tịch Nghiên, nhưng bọn họ lại cực kỳ chắc chắn. Hơn nữa, Hạ Tịch Nghiên lại ở chung với bọn họ. Vậy nên, rất rõ ràng, đây là bắt cóc. Giám đốc Từ, chuyện này cậu định giải thích thế nào? Mục Chính Huy nhìn hình ảnh, hỏi từng chữ. Giám đốc cũng nhìn, lập tức không biết nên nói cái gì. Bây giờ, chứng cứ đã ở ngay trước mặt, là người biến mất ở trong khách sạn của bọn họ. Tổng giám đốc Mục, Tổng giám đốc Tống, tôi sẽ lập tức đi báo cho Tổng giám đốc để xử lý chuyện này. Giám đốc vội vàng nói, dù sao thì người cũng là mất tích trong khách sạn của bọn họ vẫn phải gánh vác trách nhiệm này. Mục Chính Huy và Tống Kỳ nghiêm mặt không nói gì. Giám đốc nhìn một chút, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này, Mục Chính Huy và Tống Kỳ cũng không bỏ đi, mà đi lên, nhìn người kia. Có thể nhìn được biển số xe không? Để tôi xem thử. Lúc này, người phụ trách camera giám sát thao tác trên điện thoại. Sau một phút, anh ta mở miệng. Tìm được rồi, là cái này. Thay biển số xe, Mục Chính Huy lôi điện thoại di động ra, mở camera chụp biển số xe. Sau khi chụp xong, lập tức gọi cho một số điện thoại. Này, Kiệt Sâm, giúp tôi tìm một biển số xe, tốc độ phải nhanh. Được, tôi biết rồi. Tôi đã gửi cho cậu rồi đấy, tốc độ nhanh lên một chút. Biết rồi. Nói xong hai câu ngắn gọn, lập tức cúp máy. Bây giờ, Mục Chính Huy muốn tìm người từ biển số xe. Anh vừa mới cúp điện thoại, lúc này tổng giám đốc của khách sạn đi vào. Lúc nhìn thấy Tống Kỳ và Mục Chính Huy, lập tức đi nhanh đến. Tổng giám đốc Mục, Tổng giám đốc Tống. Chuyện này cần phải có một lời giải thích. Cậu yên tâm, bọn tôi đã phái người đi điều tra, cũng đã báo cảnh sát, chắc là sẽ tìm được nhanh thôi. Giám đốc nói, bây giờ đây chính là biện pháp tốt nhất. Mặc dù Mục Chính Huy và Tống Kỳ rất lo lắng, rất tức giận, nhưng mà cũng không nói gì. Cho dù phá hủy khách sạn này, cũng không thể tìm ra được Hạ Tịch Nghiên. Bây giờ chỉ có phối hợp mới có thể sớm tìm được Hạ Tịch Nghiên. Nếu như người không đến, tôi sẽ lập tức thu mua khách sạn của các người. Lúc này, Mục Chính Huy không quên cảnh cáo. Thực ra, anh cũng rất lo lắng, muốn phát tiết một chút. Tổng giám đốc bị dò sợ tới mức gật đầu lia lịa. Mở khách sạn không dễ dàng gì rồi, sao lại có thể bị mất vì việc này chứ? Suy nghĩ một chút, tổng giám đốc ngẩng đầu. Tổng giám đốc Mục, Tổng giám đốc Tống, tôi có suy nghĩ này. nhưng không biết có nên hỏi không. Nói. Tống Kỳ mở miệng. Hay là cô Hạ quen những người đó, cho nên... Cầm miệng. Lời của giám đốc còn chưa nói hết, Mục Chính Hy đã tức giận gào lên. Sắc mặt của Tống Kỳ cũng vô cùng khó coi. Lúc này, Mục Chính Hy hung ác mở miệng. Tổng giám đốc, ông bây giờ vì khách sạn của ông mà đùn đẩy trách nhiệm sao? Không, không, ý tôi không phải là như này, Tổng giám đốc Mục. Chẳng qua là tôi nghe thấy giám đốc vừa nói, cô Hạ nhìn rất giống uống say, cho nên có phải là đi cùng bạn? Tôi bảo ông cầm miệng, ông nghe rõ chưa? Lúc này, Mục Chính Hy nổi giận rầm lên. Tổng giám đốc thật sự sợ hết hồn. Ngay cả Tống Kỳ cũng sững sờ, không nghĩ rằng Mục Chính Hy lại tức giận. Có thể thấy được anh quan tâm đến Hạ Tịch Nghiên. Lúc này, khóe miệng Mục Chính Hy xuất hiện tia cười lạnh. Tổng giám đốc, ông biết cô Hạ bị bắt cóc là ai không? Tổng giám đốc cơ bản không biết tại sao Mục Chính Hy lại nói vậy, theo bản năng mở miệng hỏi. Ai cơ? Thiền Kiệm của tập đoàn Hạ Thị, cũng chính là vợ của Mục Chính Hy tôi. Mục Chính Hy nói gằn từng chữ. Mặc dù là vợ trước, nhưng theo Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên chính là vợ của anh. Tống Kỳ nghe được câu này rất không vui, nhưng cũng lười nói. Cho dù nói nhiều cũng chỉ tạo nên vết dơ cho danh tiếng của Hạ Tịch Nghiên. Quả nhiên, sau khi tổng giám đốc nghe được câu này, ngây người nhìn bọn họ và không biết nói gì. Mặc dù chỉ là suy đoán, cũng không có ý gì khác, nhưng mà nhìn ra Mục Chính Hy thật sự nổi giận. Cho nên, tổng giám đốc, ông suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như Hạ Tịch Nghiên và Vân Dệ cùng nhau chèn ép mấy người, khách sạn của mấy người thành ra thế nào, chắc chắn ông cũng biết rõ. Nghe vậy, tổng giám đốc sợ hãi. Tổng giám đốc Mục, tôi hy vọng trong vòng 2 ngày sẽ nhận được tin tức. Nếu không, chắc hẳn mấy người cũng biết được hậu quả. Nói xong, Mục Chính Hy cũng không nói thêm gì nữa, rời đi. Tổng giám đốc đứng ở chỗ đó, không biết phải làm sao. Rất rõ ràng, những lời của Mục Chính Hy đã khiến ông ta sợ hãi. Tống Kỳ nhìn tổng giám đốc. Tôi cũng mong sớm nhận được tin tức. Anh cũng không nói thêm cái gì, nhưng dáng vẻ thân sĩ kia cũng để cho tổng giám đốc biết được kết quả. Đó là anh cũng sẽ tham gia vào trong đó. Nếu như không có tin tức của Hạ Tịch Nghiên, bọn họ sẽ đến chèn ép khách sạn của bọn ông. Tống Kỳ cũng xoay người rời đi. Tổng giám đốc đứng đó hồi lâu mới lắc đầu ngoài ngoại, định đi tìm cấp trên để bàn chuyện này. Mà bên ngoài, sau khi Mục Chính Hy lên xe, đấm một quả cực mạnh vào tay lái. Hôm nay anh nên đi cùng, nếu không sẽ không xảy ra những chuyện này. Đang suy nghĩ, trong đầu anh xuất hiện thoáng qua hình ảnh. Lúc đó là anh và Hạ Tịch Nghiên đều ở trên sân thượng. Bỗng nhiên Hạ Tịch Nghiên kéo anh trốn đi. Cô đang trốn người. Nghĩ đến đây, con mắt của Mục Chính Hy càng sâu hơn. Có phải có liên quan đến chuyện này? Người nào đã khiến Hạ Tịch Nghiên phải trốn? Càng nghĩ càng sai. Lúc ấy anh chỉ muốn chất vấn người đàn bà kia, không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy anh quá sơ suất. Mục Chính Hy nắm chặt tay nắm thành quả đấm, không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt, thấy hối hận khi mà lúc ấy không có nghĩ ra. Ngồi trong xe nửa ngày, anh vẫn không có nhúc nhích. Nếu như không phải đôi mắt đang chuyển động, chỉ sợ là nhìn rất giống một pho tượng. Cho đến khi điện thoại reo lên mới kéo suy nghĩ của anh quay về. Nhìn dãy số, Mục Chính Hy nghe luôn. Alo. Biển số xe cậu bảo tôi tìm là giả. Kiệt Sầm ở trong điện thoại mở miệng. Giả? Nghe được điều này, Mục Chính Hy càng xác định hỏi. Biển số xe là giả, nhưng xe là thật. Ý của cậu là? Mục Chính Hy cau mày hỏi. Cậu còn nhớ xe của tên đó là gì không? Kiệt Sâm hỏi. Nghe được lời này của Kiệt Sâm, lúc này Mục Chính Hy mới suy nghĩ lại. Audi A6. Nếu như tôi nhớ không nhầm, mua xe đều có số series. Chỉ cần đi tra một chút, sau đó dùng phương pháp loại trừ cũng có thể tìm được người cậu muốn tìm. Mặc dù phương pháp này hơi ngu ngốc, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp duy nhất. Lời của Kiệt Sâm như đánh thức người từ trong giấc mộng vậy. Mục Chính Hy nghe và thừa nhận đây là biện pháp duy nhất. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu Kiệt Sâm. Hôm nào đi uống một ly? Không thành vấn đề. Sau vài câu ngắn gọn, Mục Chính Hy cúp điện thoại. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho một số khác. Sau khi nói xong, anh cúp, ngồi ở chỗ đó. Lúc này mới hơi thả lỏng, ít nhất cũng có thể có chút hy vọng. Mà Tống Kỳ ở bên kia cũng như vậy. Sau khi ra khỏi cửa khách sạn, anh lập tức lái xe đi, vừa đi vừa gọi điện thoại. Mai, cậu giúp tôi tra tất cả những người tiếp xúc với Hà Tịch Nghiên, nhất là những người từng có thù oán với cô ấy. Tốc độ phải nhanh lên. Tống Kỳ cầm điện thoại nói từng chữ, nhìn ra được anh cũng rất căng thẳng, cũng không khác bao nhiêu với tâm trạng của Mục Chính Hy. Sau khi bàn xong, Tống Kỳ lái xe đi. Đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Không bởi vì điều gì khác, chỉ bởi vì một người phụ nữ tên Hà Tịch Nghiên. Mà bên kia, lông mi dài của Hà Tịch Nghiên hơi động một chút, từ từ mở mắt. Cảm thấy đầu hơi nặng, nhưng mà sau khi giải rụa, cô mới từ từ mở mắt ra. Mở mắt ra, đập vào mắt chính là trần nhà xa lạ. Hà Tịch Nghiên cau mày. Đây là đâu? Đây không phải là nhà của cô. Không phải cô đang dự tiệc khai trương của Tống Kỳ sao? Nhưng tại sao lại ở đây? Nghĩ đến đây, đầu cô vẫn hơi choáng váng, muốn đưa tay so đầu, nhưng lại phát hiện ra tay lại không thể động đậy được. Cậu mày nhìn theo tầm mắt, lúc này mới thấy chân tay mình bị trói. Một lúc kia, Hạ Tịch Nghiên sững sờ. Có một sự thật không hay là cô bị bắt cóc. Bắt cóc? Nghĩ đến đây, cô mới nhớ ra lúc ở trong tiệc rượu của Tống Kỳ. Ban đầu là định đi vào nhà vệ sinh, nhưng cũng không nghĩ đến. Vừa mới đi vào lối rẽ thì có một người từ phía sau đi đến, dùng vật gì đó bịt miệng và mũi cô. Ban đầu cô còn muốn giãy giụa, nhưng mà sau khi ngửi được mùi kia, cô lại ngất đi. Bây giờ nghĩ lại, cô bị ngất đi bởi ethanol. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Một căn phòng gia đình rất lớn, với trang trí theo phong cách Trung Hoa, trông rất hoành tráng. Nếu như bị bắt cóc, sao lại không có người trông coi vậy? Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy phòng không có ai, cô bắt đầu nghĩ cách chạy trốn. Cố gắng ngồi dậy khỏi giường, tìm đồ muốn cắt đứt dây chói. Nhưng mà nhìn xung quanh căn phòng, trừ đồ gớm kia thì chả còn gì cả. Hà Tịch Nghiên bắt đầu suy nghĩ. Nếu như cô đập đồ gớm, liệu có kéo người đến không? Lúc cô đang suy nghĩ, thì cửa có tiếng động. Hà Tịch Nghiên sững sờ, sau đó vội vàng nằm trên dưới giường, tiếp tục giả vờ hôn mê. Cô phải nhìn xem là ai. Cô vừa mới nằm xuống, lúc này cửa lập tức bị mở ra. Nghe thấy tiếng bước chân, không chỉ đi một mình. Sao rồi, cô ấy tỉnh chưa? Một người đàn ông mở miệng hỏi. Chúng ta vẫn luôn canh giữ bên ngoài, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, chắc là vẫn chưa tỉnh. Vừa nói, người nọ vừa nhìn Hà Tịch Nghiên nằm ở trên giường, càng tự kết luận. Nghe được lời của gã, người nọ từ từ nhìn về phía giường. Hà Tịch Nghiên nằm trên giường, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Thật may là vừa nãy chưa có đưa ra quyết định kia. Nếu cô thật sự đập vỡ đồ gớm, sợ là cô cũng không chạy được. Bọn họ sẽ trông giữ càng thêm nghiêm ngặt. Lúc này, Hà Tịch Nghiên cực kỳ muốn mở mắt xem người nọ là ai. sao lại bắt cóc cô. Nhưng mà cô cũng không dám. Nếu như bị bọn họ phát hiện, cô xong đời. Nằm ở trên giường, Hạ Tịch nghiền nhìn, giống như còn đang ngủ vậy. Hai người đi đến, nhìn thấy Hạ Tịch nghiền vẫn còn ngoan ngoãn nằm đó, khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Tổng giám đốc Hà, chúng ta làm như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Lúc này có người ở bên hỏi. Tổng giám đốc Hà. Nghe được từ này, Hạ Tịch nghiền đầu tiên là sợ hãi. Nghĩ đến tổng giám đốc Hà ở trong bữa tiệc của Tống Kỳ, là tên đó sao? Hạ Tịch nghiền rất muốn mở mắt ra nhìn, nhưng lại không thể. Cô cố gắng chịu đựng, nằm ở chỗ đó. Sợ cái gì, chúng ta cũng không giết cô ấy, chỉ là dạy cho cô ấy một bài học nhỏ. Vừa nói, khóe miệng tổng nhóc đốc Hà lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhưng mà, chúng ta làm như vậy, có được tính là bắt cóc không? Thủ hạ lo lắng hỏi. Bắt cóc, chuyện này có ai biết sao? Lúc này, tổng giám đốc Hà lạnh lùng hỏi. Nhưng mà... Cô ta lại dám trêu chọc tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được việc như này. Tổng giám đốc Hà nói từng chữ, sau đó miệng lại nhếch lên nụ cười bình tĩnh. Cậu yên tâm, chờ sau khi tôi xử lý cô ta xong, cô ta không dám nói ra đâu, cũng không dám đi báo cảnh sát. Tổng giám đốc Hà vô cùng khẳng định và chắc chắn. Nghe lời của tổng giám đốc Hà, thủ hạ yên tâm gật đầu. Dạ, dạ. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng có người chỉ mũi vào chuyện của chúng ta, bảo là cô ta bảo tôi làm như vậy. Yên tâm, chuyện này chỉ cần làm cho tốt, chúng ta đều sẽ bình an vô sự. Tôi biết rồi. Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy lạnh cả người. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Được rồi, trông coi người cho cẩn thận cho tôi, tỉnh lại thì báo cho tôi. Tổng giám đốc Hà nói. Vâng, tôi biết rồi. Nói xong, bọn họ lại nhìn Hạ Tịch Nghiên, khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, xoay người rời đi. Thủ hạ cũng đi theo. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ xa dần, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Lúc thấy gò má tổng giám đốc Hà, trong lòng Hạ Tịch Nghiên lúc này lợp bợp. Xem ra thật sự là tên đó. Cô cho rằng ở trong tiệc rượu tên đó không nhìn thấy cô, không ngờ rằng lời của gã vừa rồi, có người để gã làm vậy sẽ là ai. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, nhìn cánh cửa đóng lại. Lúc này cô mới hoàn toàn mở mắt, nhìn trần nhà, nghĩ lại mấy lời vừa rồi của tổng giám đốc Hà. Xem ra gã cũng không muốn mạng của cô, chỉ là muốn cô khó xử, không thể nào sống nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Tịch Nghiên hoảng sợ, nằm ở chỗ đó, nhìn bốn phía xung quanh, suy nghĩ chạy đi kiểu gì. Không thể nghi ngờ, trong phòng này không có bất kỳ thứ gì có thể liên lạc được, chứ đừng nhắc đến điện thoại. Bây giờ, cô không thể hoảng sợ, chỉ có thể khiến mình bình tĩnh lại. Cô vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Tai bị chói thì không sao, chủ yếu nhất là chân, cô ấy không thể nào đi được. Lúc này Hạ Tịch Nghiên di chuyển, ngồi dậy từ bên giường, suy nghĩ xem trên giường có đồ gì không để bảo vệ bản thân mình. Cô nhích người xuống đất một chút, tốc độ còn chậm hơn cả ốc sên, tìm đồ trong phòng. Nhưng chưa được mấy bước thì cửa bị đẩy ra. Nghe được tiếng động, Hạ Tịch Nghiên không có thời gian kịp trở về giường, quay đầu, người nọ đã nhìn thấy. Cô muốn làm gì? Muốn chạy trốn sao? Vừa nói, người kia chạy qua, bắt lấy Hạ Tịch Nghiên. Cô đang làm gì? Hạ Tịch Nghiên nhìn người trước mặt, nghe giọng nói, chắc vừa nãy đi vào cùng tổng giám đốc Hà. Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Các người trói tôi như vậy, đây là bắt cóc, là phạm pháp. Hạ Tịch Nghiên nhìn người kia, nói từng chữ một. Quả nhiên, sắc mặt của người kia thay đổi. Bớt nói nhảm đi, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn một chút. Vừa nói, gã vừa bắt Hà Tịch Nghiên, đẩy cô lên giường. Hà Tịch Nghiên cũng không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm vào người kia. Xem ra, anh không hề sợ phạm pháp. Người kia nhìn Hà Tịch Nghiên, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ lạnh lùng cảnh báo. Cô nên thành thật ở đây đi, nếu không, cô chờ xem. Vừa nói, gã vừa cầm điện thoại di động bước sang một bên. Hà Tịch Nghiên ngồi ở trên giường, nhìn gã gọi điện thoại, con mắt hơi híp lại. Này, cô ta tỉnh rồi. Vâng. Được, tôi biết rồi. Chỉ nghe thấy gã cười nói hai câu, sau đó cúp máy. Quay đầu lại, Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường. Nếu như không có chuyện gì, vậy cứ thành thật, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, bởi vì cô trốn không thoát được. Bị bắt cóc, muốn chạy trốn là điều bình thường. Chẳng nhẽ anh thật sự nghĩ tôi yên lặng mà ngồi chờ chết sao? Hà Tịch Nghiên nhìn gã hỏi ngược lại, giọng nói không nhanh không chậm, ngược lại hơi chế nhạo. Người kia nghe được, nhìn bộ dáng Hà Tịch Nghiên không căng thẳng chút nào, ngược lại gã hơi sợ. Vậy tôi nói cho cô biết, cô căn bản không có trốn được. Không cần phải kiên cường làm gì đâu. Tại sao lại bắt cóc tôi? Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên nhìn gã hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn hỏi gã. Người đó sửng sốt, nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói. Muốn trách thì trách cô đắc tội với ông chủ của chúng tôi. Ông chủ của bọn anh? Hà Tịch Nghiên lập tức hỏi. Tất nhiên là Hà. Vừa nói một nửa, bỗng nhiên người đó dừng lại, có vẻ nhận ra mình nói nhiều quá. Nhìn Hà Tịch Nghiên, sắc mặt không vui. Cô đắc tội với ai, cô không biết sao? Hà Tịch Nghiên không trực tiếp trả lời, mà nhìn anh ta, sắc mặt bình tĩnh. Anh nói là tổng giám đốc Hà sao? Người nọ đổi sắc mặt. Tôi nói khi nào? Ban nãy đó. Hà Tịch Nghiên rất bình tĩnh nói, nhìn người đó, ung dung thông thả. Hiện tại, người khẩn trương lại là người đó. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi. Tổng giám đốc Hà đã dặn dò anh ta, bảo anh ta đừng có nói bậy bạ. Cô nói bậy. Lúc này, người đó nhìn Hà Tịch Nghiên rồi gào lên. Sắc mặt của anh ta càng giúp Hà Tịch Nghiên khẳng định một chuyện. Anh ta rất chột dạ, sợ hãi. Tôi không nói bậy, chính anh cũng rõ ràng. Anh nói, nếu như Tổng Giám đốc Hà biết anh bán đứng ông ta, anh nói chuyện này sẽ ra sao nhỉ? Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt nhìn anh ta hỏi. Cô nói nhăng nói cụ gì đó. Lúc này, người nọ giận dữ, nhìn Hà Tịch Nghiên rồi hét lên. Anh nói hay không nói thì ông ta cũng đến gặp tôi. Đến lúc đó tôi biết là ai, vậy có thể đổ tội cho anh. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta, nói từng chữ một. Lời nói của Hà Tịch Nghiên có đạo lý. Hơn nữa, anh ta biết rõ Tổng Giám đốc Hà là một người rất đa nghi. Nếu Hà Tịch Nghiên nói với ông ta nhất định sẽ nghĩ cách sa thải anh ta. Sa thải là chuyện nhỏ, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, anh ta không dám nghĩ tiếp mà nhìn Hà Tịch Nghiên. Rốt cuộc cô muốn sao? Đơn giản lắm, tôi chỉ muốn biết đây là ở đâu. Hà Tịch Nghiên lạnh nhạt nhìn anh ta nói. Không được. Người nọ quả quyết nói. Được rồi, vậy tôi sẽ nói với Tổng Giám đốc Hà rằng anh bán đứng ông ta, thậm chí vì sợ rước họa vào thân nên muốn thả tôi đi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta âm u nói. Cô. Người nọ nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt trợn to, nhưng không biết làm gì cô. Thực ra cũng đơn giản, tôi chỉ muốn biết đây là đâu. Bây giờ tôi bị các anh trói lại, muốn chạy trốn cũng không chạy được. Dù anh nói cho tôi cũng chẳng liên quan gì, tôi cũng không chạy được. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta lạnh nhạt nói, vừa đấm vừa so là cách mà Hà Tịch Nghiên am hiểu nhất. Hà Tịch Nghiên nói thế, người nọ nhíu mày suy nghĩ. Tại sao tôi phải tin cô chứ? Anh có thể không tin, nhưng anh không tin năng lực của mình, đúng sao? Chân tay tôi đều bị trói lại, anh thấy tôi chạy được không? Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta rồi hỏi ngược lại. Nói ra những lời này, ít nhiều khiến người đó hài lòng phần nào. Anh ta tất nhiên tin tưởng năng lực của mình rồi. Được, vậy tôi nói cho cô, dù sao cô cũng không chạy được. Nhưng cô nói rồi đó, nếu tôi nói cho cô biết, cô không được nói cho Tổng Giám Đốc Hà. Người nọ nhìn cô rồi cảnh cáo. Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường, gật đầu. Được, tôi thề, nhất định không nói. Nhìn bộ dạng chân thành của Hà Tịch Nghiên, cuối cùng người nọ cũng nói. Đây là khu Nam Sơn. Khu Nam Sơn? Nghe cái tên này, Hà Tịch Nghiên ngẩn người. Nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, hơn nữa bây giờ cũng trở thành khu phát triển trọng điểm rồi. Khu Nam Sơn ở đâu? Hà Tịch Nghiên vội tiếp lời. Vấn đề của cô nhiều quá rồi. Lúc này người kia mở miệng nói, không trả lời vấn đề của Hà Tịch Nghiên mà nhìn cô. Bây giờ tôi đã nói cho cô biết, nếu như cô lại giở trò gì, thế thì đừng trách tôi không khách sáo. Nhìn thấy hắn ta lạnh lùng cảnh cáo, Hà Tịch Nghiên cũng biết điều, lại không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là cô suy nghĩ, phải làm sao để tiết lộ tin tức ra ngoài, để cho người đến cứu cô đây. Thấy Hà Tịch Nghiên không nói chuyện nữa, hắn ta đi sang một bên. Này! Lúc này, Hà Tịch Nghiên ở đằng sau đã kêu to một tiếng. Lại làm gì nữa? Khi nào Tổng Giám Đốc Hà đến gặp tôi? Hà Tịch Nghiên hỏi. Thực sự mà nói, lần trước khi gặp ông ta, Hà Tịch Nghiên cảm thấy Tổng Giám Đốc Hà là một người rất nguy hiểm. Bây giờ ông ta có việc, xong việc thì sẽ đến đây. Người kia nói. Nghe được lời này, Hà Tịch Nghiên mới thả lỏng một hơi. Bây giờ cô vừa muốn mau chút gặp được Tổng Giám Đốc Hà, lại vừa không muốn. Suy cho cùng, loại người từng trải như Giám Đốc Hà đó, ai cũng không biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Bây giờ cô đã đến đây rồi, cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Người kia không hề rời khỏi, luôn ngồi ở nơi xa xa nhìn Hà Tịch Nghiên, giống như sợ cô sẽ chạy trốn. Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường, cũng không có tìm việc gì mà suy nghĩ biện pháp như thế nào rời khỏi đây, hoặc là làm thế nào đưa tin tức rời đi. Nhưng mà ở đây cái gì cũng không có, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được cách gì. Cứ như vậy, bất tri bất giác 2 giờ đã trôi qua. Khi nghe được tiếng cửa vang lên, trái tim của Hà Tịch Nghiên giống như bị cái gì đó nhấc lên mạnh mẽ. Trực giác nói cho cô biết người đến chính là Giám Đốc Hà. Đúng như dự đoán, khi cửa mở ra, Tổng Giám Đốc Hà đi vào. Khi cô nhìn thấy ông ta, Hà Tịch Nghiên cau mày, cố gắng hết sức cho mình xem đến bình tĩnh một chút. Tổng Giám Đốc Hà đi vào, một bên người canh giữ lập tức đi lên chào hỏi. Đã tỉnh rồi ạ? Dạ. Người kia gật đầu, cuối cùng ở bên tai Tổng Giám Đốc Hà đã nói câu gì đó. Hà Tịch Nghiên nhìn theo, bởi vì khoảng cách khá xa, cô căn bản nghe không rõ. Hơn nữa, âm thanh của họ cũng rất nhỏ. Sau khi nói xong, Tổng Giám Đốc Hà gật đầu, đi thẳng về phía Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên ngồi ở trên giường, nhìn theo Tổng Giám Đốc Hà đi lại đây. Tuy rằng khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng có hơi lo lắng không yên. Cho đến khi Tổng Giám Đốc Hà đi đến trước mặt Hà Tịch Nghiên, lúc nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, khóe miệng cong lên một nụ cười chế giễu. Cô Hà, đã lâu không gặp. Hà Tịch Nghiên ngồi chỗ đó, ánh mắt cũng nhìn thẳng ông ta. Dù rằng trong lòng thấp thỏm không thôi, nhưng mà trên mặt nhất định phải bình tĩnh. Giám Đốc Hà, đúng là đã lâu không gặp. Không ngờ đến bây giờ ông càng lúc càng lợi hại, cũng bắt đầu biết cách bắt cóc người khác rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn Tổng Giám Đốc Hà, từng chữ một mà nói. Nhìn gương mặt đó của Hà Tịch Nghiên, như thế nào nhìn lên cũng không giống một người phụ nữ rất khôn ngoan. Nhưng mà lời nói và việc làm của cô đã nói cho ông ta biết, người phụ nữ này tuyệt đối là người như vậy. Hà Tịch Nghiên, lần trước cô sửa trị tôi như thế nào? Tôi đều không có tính sổ với cô. Tổng Giám Đốc Hà nhìn Hà Tịch Nghiên, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhìn Giám Đốc Hà, Hà Tịch Nghiên cau mày. Giám Đốc Hà, chẳng lẽ nói tôi không có thông báo với vợ của ông là sửa trị ông? Đã thông báo thì cũng không tính. Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Cô, Giám Đốc Hà, chẳng lẽ tất cả phụ nữ đều nên bị ông làm bẩn sao? Hà Tịch Nghiên nhìn ông ta hỏi ngược lại. Sắc mặt của Tổng Giám Đốc Hà hết sức không tốt. Người sau lưng đang đứng ở chỗ kia, mặc dù không biết giữa bọn họ có chuyện gì, nhưng mà tiếng tăm của Giám Đốc Hà háo sắc, hắn đương nhiên là biết rất rõ. Trước mắt xem ra còn chưa đắc thủ tới tay, hơn nữa vẫn là Tổng Giám Đốc Hà bị chơi khăm. Nghe được lời nói của Hà Tịch Nghiên, sắc mặt của Tổng Giám Đốc Hà hết sức không tốt. Thật sự hận không được mà bóp chết cô. Nếu như không phải đôi mắt kia cực giống với người nào đó, ông ta nhất định sẽ bóp chết cô. Hay là cho người một miệng một mồm lanh lợi như cô. Ngược lại, tôi muốn nhìn xem cô có thể ngang ngạnh đến khi nào. Tổng Giám Đốc Hà nhìn cô từng chữ mà nói. Sau khi nói xong, ông ta quay đầu lại nhìn người phía sau lưng. Cậu đi ra ngoài trước. Nhìn người kia bước ra ngoài, Hà Tịch Nghiên mới cảm thấy nguy hiểm đến. Nhìn người đàn ông trước mặt, mà còn người của ông ta như ngọn đuốc nhìn cô. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn ông ta. Ông muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Nghe câu này, khóe miệng Tổng Giám Đốc Hà cầu lên một tia cười lạnh lùng. Thế nào, sợ rồi ạ? À? Tôi nói cho ông biết, ông tốt nhất là đừng sặn đừng bậy. Hà Tịch Nghiên nhìn ông ta, mở miệng cảnh cáo. Những lời của bọn họ nói trước đó đang vang vọng ở trong đầu cô. Ông ta muốn không phải là mạng của cô, mà là làm cho cô không thể chịu đựng nổi. Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên có hơi căng thẳng, Tổng Giám Đốc Hà cảm thấy được rất sảng khoái. Cô cũng biết sợ ạ. À. Tổng Giám Đốc Hà nhìn cô mà hỏi. Tôi không ngờ đến ông vậy mà sẽ đòi bại đến mức này. Bắt cóc Tổng Giám Đốc Hà, đây là phạm pháp. Khóe miệng của Hà Tịch Nghiên tràn ra một tia cười mỉa mai. Nghe được những lời cực kỳ mỉa mai của Hà Tịch Nghiên, con người của Tổng Giám Đốc Hà hiếp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt đó càng nhìn càng giống. Quả thật là giống y hệt nhau. Thậm chí cả hình dáng của ánh mắt đó cũng đều giống nhau. Nhìn thấy ông ta luôn chăm chú nhìn mình, trong lòng Hà Tịch Nghiên có hơi hốt hoảng. Mặc dù giả vờ giống như không có việc gì, nhưng mà trong lòng vẫn là thấp thỏm. Tổng Giám Đốc Hà là hạng người gì? Cô đã có nghe nói qua từ lâu. Tiếng xấu rõ xa, ai mà không biết. Như thế nào cô lại không sợ hãi, lo lắng? À, vậy thì thế nào? Tôi chỉ muốn dạy dỗ cho cô. Tôi tự nhiên có biện pháp để cho cô ngậm miệng lại. Tổng Giám Đốc Hà nhìn Hà Tịch Nghiên từng chữ mà cảnh cáo cô. Vậy tôi rất rõ ràng mà nói cho ông biết. Trừ khi ông giết chết tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho ông đâu. Nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, sắc mặt của Tổng Giám Đốc Hà thay đổi. Cô cảm thấy tôi không dám. Tôi không có nói ông không dám. Tổng Giám Đốc Hà, tôi chỉ muốn nói cho ông biết một câu. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Chỉ cần làm những chuyện mà ông đã từng làm qua, cũng chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Tôi tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tìm thấy tôi. Hà Tịch Nghiên vô cùng khẳng định mà nói cho ông ta biết. Bọn họ? Ai? Sau khi nghe lời nói của Hà Tịch Nghiên, Tổng Giám Đốc Hà chau mày, nhìn cô hỏi. Ai? Vấn đề này hỏi Hạ Tịch Nghiên được sao? Cô cũng không biết mình đang mong đợi ai đến, nhưng mà trong lòng cô hình như có một niềm tin. Đương nhiên sẽ có người. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta vô cùng chắc chắn mà nói. Nhìn theo Hạ Tịch Nghiên, tổng giám đốc Hà đã sững sờ. Tiếp theo đó, khóe môi của ông ta cong lên một tia cười lạnh. Phải không? Thế ngược lại tôi muốn nhìn xem, đến cùng là ai sẽ đến tìm cô? Nói xong thì ông ta từ từ mà đi vào chỗ của Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên ngồi ở chỗ kia, nhìn thấy ông ta đi vào từng bước. Cô nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp nhìn tổng giám đốc Hạ đầy cảnh giác. Ông muốn làm gì? Tổng giám đốc Hạ không nói chuyện, còn người hiếp lại, chăm chú mà nhìn thẳng vào mặt của Hạ Tịch Nghiên. Cũng có thể nói, ông ta chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Tịch Nghiên, từng bước đi đến gần cô. Hạ Tịch Nghiên nhìn theo, nghĩ muốn lùi về sau, nhưng mà cô bất lực, cô căn bản cũng không cử động được nữa. Rốt cuộc là ông muốn làm gì? Hạ Tịch Nghiên nhìn ông hỏi, thử thoát khỏi sự trói buộc của tay chân, nhưng mà làm thế nào cũng không thoát ra được. Giám đốc Hà đi đến cạnh giường, đưa tay ra, bỗng nhiên nâng cầm Hạ Tịch Nghiên lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Dường như muốn tìm ra cảm giác quen thuộc từ trong ánh mắt này. Hạ Tịch Nghiên là người ưa sạch sẽ, hay là có người mà cô không thích chạm vào người cô đều cảm thấy buồn nôn, huống chi là người nổi tiếng trước mặt này. Hạ Tịch Nghiên thật sự rất buồn nôn. Giám đốc Hạ nhìn thẳng vào Hạ Tịch Nghiên. Lúc nhìn vào thấy ánh mắt chán ghét của cô thì ông ta cau mày. Cô căm ghét tôi. Ông nhìn ra được là tốt rồi. Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó vẻ mặt vô cùng căm ghét. Ông thả tôi ra. Ánh mắt kinh tởm của cô lại khiến giám đốc Hạ liên tưởng đến một người khác đang nhìn ông ta. Hai tay ông ta siết lại. Thu hồi ngay ánh mắt của cô, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay. Hạ Tịch Nghiên không biết tại sao ông ta bỗng nhiên trở nên kích động như thế, nhưng cô vẫn hiểu đạo lý, tránh vội chẳng xấu mặt nào. Cô nhíu mày nhìn ông ta. Giám đốc Hà, ông chắc cũng hiểu đạo lý, điều bản thân không muốn thì chớ ép người khác phải làm, phải không? Cô nhìn thấy dáng vẻ lanh mồm lanh miệng của Hạ Tịch Nghiên, trong lòng giám đốc Hà vô cùng khó chịu. Ngay lập tức khóe miệng ông ta hiện lên vẻ giễu cợt. Ngược lại, tôi muốn xem cô mạnh miệng đến cỡ nào. Ông vừa nói, vừa nghiêng người về phía trước. Ông muốn làm gì? Hạ Tịch Nghiên kêu lên. Để cho cô biết hậu quả khi đắc tội với tôi. Nói xong, cả người ông ta đều đè ép lên người cô. Hạ Tịch Nghiên bỗng nhiên rất muốn ói. Đối với những người xa lạ hoặc người mà cô chán ghét, nếu đột nhiên đến gần như vậy, cô thật sự rất muốn ói. Hạ Lục Nguyên, ông muốn làm gì? Ông mau thả tôi ra. Nếu ông dám làm gì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông đâu. Hạ Tịch Nghiên gằn từng chữ. Nhưng bây giờ, giám đốc Hạ làm sao chịu nghe cô nói nữa chứ? Lúc này, ông ta chỉ muốn dạy cho người phụ nữ này một bài học. Xem cô còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Cả người ông ta chèn ép tới, đè Hạ Tịch Nghiên lên giường, đôi môi muốn dán lên người cô, nhưng Hạ Tịch Nghiên vẫn vùng vẫy. Gần như mỗi một chỗ ông ta đều chạm qua, Hạ Tịch Nghiên hận không thể cắt bỏ miếng thịt kia xuống. Thả tôi ra. Lục Hạ Nguyên, ông biết ông đang nhìn gì không? Tôi nhất định sẽ kiện ông. Nhất định tôi sẽ kiện ông. Lúc này, lý trí của Hạ Tịch Nghiên sắp sụp đổ rồi. Cô không cách nào tỉnh táo lại được. Hạ Tịch Nghiên, nếu biết trước như vậy, sao lúc trước còn như thế làm gì? Nói xong, bàn tay của giám đốc Hạ lại lướt lên trên người cô. Cảm nhận được hành động của ông ta, Hạ Tịch Nghiên thật sự sắp điên rồi. Ông dừng tay lại, ông thả tôi ra. Hạ Tịch Nghiên hô to. Nhưng cho dù cô có hô đến rách cổ họng, cũng chẳng có ai đến giúp cô. Nơi này, tất cả đều là người của ông ta. Lúc này, trong đầu Hạ Tịch Nghiên rất rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể khống chế được. Cả hai tay hai chân của cô đều bị trói chặt. Ông ta lại đè như vậy, càng làm cô khó chịu hơn. Hơn nữa, điều cô khó chịu nhất chính là sự tiếp cận của ông ta. Nhìn thấy gương mặt của ông ta, Hạ Tịch Nghiên đều cảm thấy rất bẩn. Hạ Tịch Nghiên, tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc nhanh mồm nhanh miệng và đắc tội tôi là như thế nào. Nói xong, giám đốc Hạ càng trở nên điên cuồng hơn. Hạ Tịch Nghiên sững sờ. Cô cảm thấy nếu giám đốc Hạ không cho cô một bài học, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nên làm gì đây? Phải làm sao đây? Hạ Tịch Nghiên cố hết sức khiến bản thân tỉnh táo lại. Nhưng giám đốc Hạ lần lượt phá tan điểm mấu chốt của cô, khiến cô hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lại được. Cho đến khi bàn tay ông ta chạm vào làn da lạnh lẽo của cô, thì Hạ Tịch Nghiên thật sự sắp điên rồi. Cô vừa muốn hét lên thì lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Rất rõ ràng, Hạ Tịch Nghiên cảm nhận được cả người giám đốc Hạ chấn động. Giám đốc Hạ lập tức buông cô ra. Sau đó ông ta đứng dậy, lấy điện thoại di động. Khi nhìn đến dãy số gọi đến, sắc mặt ông ta hơi thay đổi. Hạ Tịch Nghiên vẫn nằm đó, dè dặt quan sát sắc mặt của giám đốc Hạ. Giám đốc Hạ ngồi ở đằng kia, lấy điện thoại di động ra. Lúc ông ta thấy dãy số kia, vẻ mặt đúng là thay đổi muôn màu muôn vẻ. Có ảo não, có bất đắc dĩ. Cuối cùng, ông ta cầm điện thoại di động, đi ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên vẫn nằm nơi đó, nhìn theo bóng lưng ra ngoài của giám đốc Hạ. Nếu cô đoán không lầm, thì người gọi tới chắc hẳn là vợ của ông ta. Không nghĩ tới, người đàn ông bậy bạ ở bên ngoài như vậy lại là một người sợ vợ. Hạ Tịch Nghiên nằm tại chỗ nhìn thấy lúc giám đốc Hạ đi tới cửa, nghe điện thoại. Alo, bà xã. Vừa mới đi ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên không biết cũng không muốn biết bọn họ nói cái gì. Chỉ là lúc này cả người cô dựa vào mép giường, ướt đẫm mồ hôi, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Mai là Hạ Tịch Nghiên chưa từng trải qua chuyện đáng sợ như thế này. Cuộc điện thoại kia rất đúng lúc. Nếu không, Hạ Tịch Nghiên cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ Tịch Nghiên nằm ở đó, cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức, không dám tiêu hao thể lực nữa. Chuyện này đúng là quá thử thách năng lực tiếp nhận của cô mà. Cô cũng phải nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Nhất định phải. Hạ Tịch Nghiên đã mất tích một đêm rồi, từ tối hôm qua đến hôm nay. Đã một đêm rồi. Mục Chính Hy đã cho người đi điều tra theo các sự kiện của Kiệt Sâm. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Mà sợ là người nhà họ Hạ cho đến giờ vẫn chưa biết tin tức này. Thế là Mục Chính Hy gọi điện thoại cho Hạ Kỳ Lâm. Rất hiếm khi Hạ Kỳ Lâm lại nhận điện thoại của Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, thật bất ngờ, không ngờ cậu lại gọi điện thoại cho tôi đấy. Hạ Kỳ Lâm cầm điện thoại, nói bỗng nói gió. Tôi không có thời gian nói nhảm với anh. Tôi gọi điện thoại cho anh chỉ để báo cho anh biết Hạ Tịch Nghiên mất tích rồi. Mục Chính Hy cầm điện thoại, nói từng chữ. Rõ ràng người đầu bên kia điện thoại sững sờ, lập tức mở miệng hỏi với vẻ khó tin. Cậu nói cái gì? Tịch Nghiên mất tích rồi? Hạ Kỳ Lâm không tin hỏi lại. Phải. Mục Chính Hy hững hờ nói. Hạ Kỳ Lâm chau mày. Mục Chính Hy, lời này của cậu là có ý gì? Tôi đoán là cô ấy bị bắt cóc. Bắt cóc? Hạ Kỳ Lâm cả kinh. Hạ Tịch Nghiên rất ít khi kết giao với người khác, sao lại bị bắt cóc được? Có lẽ nào bởi vì Mục Chính Hy? Rất có khả năng này. Hạ Kỳ Lâm cầm điện thoại, nói. Mục Chính Hy, Tịch Nghiên làm việc ở công ty của cậu. Bây giờ con bé mất tích rồi, có phải cậu nên chịu trách nhiệm không? Chịu trách nhiệm? Nghe được Hạ Kỳ Lâm nói vậy, Đột nhiên Mục Chính Hy cười mỉa mai nói: Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào? Thưởng tiền hay sao? Trong nháy mắt, Hạ Kỳ Lâm á khẩu không trả lời được. Hạ Kỳ Lâm, đã lúc này rồi mà còn chuyện đầu tiên anh nghĩ tới lại là bảo tôi làm thế nào để chịu trách nhiệm, chứ không phải là vấn đề an toàn của cô ấy. Tôi... Đừng nói là cô ấy không phải mất tích ở chỗ tôi, mà cho dù cô ấy có mất tích ở chỗ của tôi đi nữa thì tôi cũng không cần phải khai báo với anh. Mục Chính Hy nói: Cậu có ý gì? Cô ấy là mất tích ở chỗ của Tống Kỳ, nếu muốn chịu trách nhiệm thì anh đi tìm anh ta đi. Tôi tìm anh không phải là muốn khai báo với anh, mà chỉ muốn thông báo với anh một tiếng. Anh là người nhà của cô ấy, cần phải biết chuyện này. Mục Chính Hy nói xong thì không muốn nói thừa với Hạ Kỳ Lâm nữa, anh cúp luôn điện thoại. Nghe tiếng tút tút truyền đến từ điện thoại, Hạ Kỳ Lâm ngơ ra. Rõ ràng anh đã bị Mục Chính Hy làm cho cạn lời. Không phải anh đang nghĩ bắt Mục Chính Hy đền cái gì, mà anh tin Mục Chính Hy có đủ năng lực để tìm được Hạ Tịch Nghiên, có thể cứu được cô. Nhưng mà lời của Mục Chính Hy đã đả kích nặng nề đến Hạ Kỳ Lâm. Một ngày vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào của Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy ở trong công ty gần như không một ai dám bước vào phòng làm việc của anh nửa bước. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc hôm nay Mục Chính Hy bị làm sao. Giống như ăn phải thuốc nổ vậy, phàm có người tiến vào tìm anh, không ai là không bị mắng. Việc này khiến cho cả công ty đều cảm thấy bất an sợ hãi. Nếu như không có chuyện gì lớn, thường thì sẽ không ai dám vào phòng tìm Mục Chính Hy cả. Đến cả người lắm chuyện nhất hôm nay cũng đã im miệng lại. Lỡ như bị chụp Mục Chính Hy nghe thấy, theo tình hình phát triển của hôm nay, e là sẽ bị sa thải mất. Vì vậy, cả công ty đều bao trùm trong bầu không khí căng thẳng nặng nề. Thử nghĩ, nếu có Hạ Tịch Nghiên ở đây thì tốt rồi. Cô vẫn luôn có bản lĩnh, khiến Mục Chính Hy phải bất lực, cũng có thể hóa giải cục diện gượng gạo này. Nhưng hôm nay Hạ Tịch Nghiên cũng không đến, cũng không biết vì sao, nhìn chỗ ngồi của Hạ Tịch Nghiên. Và cho đến tận tối, tan làm, mọi người thu dọn xong lập tức rời đi. Lúc này về sớm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn Mục Chính Hy ở trong phòng làm việc vẫn chưa ra ngoài. Màn đêm buông xuống, vẫn không có bất cứ tin tức nào, Mục Chính Hy không thể ngồi yên được nữa. Nếu như hôm nay vẫn không có tin tức nào, vậy thì Hạ Tịch Nghiên nhất định lành ít dữ nhiều. Chỉ cần nghĩ đến đây, anh lại có cảm giác không nói thành lời. Đúng lúc này, chuông điện thoại anh vang lên. Anh lập tức nhìn qua, sau đó nhìn số điện thoại trên màn hình. Rõ ràng có chút thất vọng, nhưng không thể làm gì khác, vẫn nghe máy. Alo, ba. Con đang làm gì vậy? Vẫn còn ở công ty. Từ lúc nào mà con lại cố gắng như vậy? Trong điện thoại, Mục Trần lên tiếng. Mục Chính Hy không đáp lại. Có lúc nào mà anh không cố gắng chứ? Nếu như bình thường, nhất định Mục Chính Hy sẽ chế giễu Mục Trần vài câu. Nhưng bây giờ, anh hoàn toàn không có tâm trạng. Ba, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm tình hình gần đây của con thôi. À đúng rồi, mẹ con với bà nội con sắp về rồi. Còn nói muốn gặp Tịch Nghiên nữa. Đến lúc đấy, còn nhớ đón con bé về nhà ăn cơm. Mục Trần nói. Quan tâm đến tình hình của anh là giả. Muốn anh đưa Hạ Tịch Nghiên về ăn cơm mới là thật. Mục Chính Hy có thể nghe ra được. Nhưng bây giờ, anh cũng không có tâm trạng để đấu khẩu với Mục Trần. Nếu là bình thường, kiểu gì anh cũng sẽ chăm chọc vài câu. Con biết rồi. Mục Chính Hy đáp. Mục Trần cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Con trai của mình tính tình thế nào, ông ta biết rất rõ. Hôm nay Mục Chính Hy yên tĩnh quá rồi. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Mục Trần đột nhiên hỏi. Mục Chính Hy cầm điện thoại, có chút sốt ruột, nghe thấy lời nói của Mục Trần, khẽ ngơ ra, ngược lại hỏi một câu. Sao cơ? Thấy còn không bình thường lắm. Chỉ là hơi mệt thôi, đến lúc đó con sẽ đưa cô ấy đến đúng giờ. Mục Chính Hy nói. Mục Chính Hy là người như thế nào, Mục Trần biết rất rõ. Có vài chuyện anh không nói, ông cũng không hỏi nhiều. Tới lúc anh muốn nói, anh sẽ tự nói. Được, con trở về nghỉ ngơi sớm chút. Vâng. Mục Chính Hy đáp lại. Mục Trần dặn dò thêm vài câu, sau đó cúp máy. Cúp máy, Mục Chính Hy ném điện thoại lên bàn, thở dài một hơi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết tại sao đến bây giờ vẫn không có tin tức nào của cô. Trong lòng anh trống rỗng. Hạ Tịch Nghiên, tốt nhất là em đừng xảy ra chuyện gì. Cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu. Mục Chính Hy đứng dậy, bước đến trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Bây giờ thành phố đã lên đèn. Cho dù có như vậy, trong lòng anh vẫn cảm thấy nặng trĩu. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn lại reo chuông. Mục Chính Hy lập tức quay đầu lại. Lúc nhìn thấy số điện thoại, anh cảm thấy kích động, sau đó lập tức cầm máy lên, nhận máy. Alo, giám đốc Mục. Điều tra đến đâu rồi? Cầm điện thoại lên, Mục Chính Hy hỏi thẳng vấn đề. Đã cả một ngày trời rồi, anh đã gọi mấy cuộc điện thoại để giục, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Cuối cùng, bây giờ cũng đã gọi đến. Tôi đã điều tra một ngày, vốn là bản ghi chép bên này không còn nữa. Đây là tư liệu tôi lấy được từ phía trên, tôi đã gửi đến hòm thư của anh rồi. Người trong điện thoại nói. Nghe thấy tin tức này, Mục Chính Hy thả lỏng không ít. Được, tôi biết rồi. Vâng, Tổng Giám đốc Mục, nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ tìm tôi. Cảm ơn. Mục Chính Hy nói xong, anh cúp máy, sau đó nhanh chóng trở về ghế, ngồi xuống, lập tức mở máy tính, thao tác vô cùng nhanh chóng. Mở hòm thư ra, thấy có thư gửi đến, anh lập tức mở ra. Có khoảng tầm 10 trang. Người của thành phố A nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Lợi xe nhãn hiệu này, Mục Chính Hy thấy được điểm này. Vì vậy, bắt đầu từ trang đầu tiên, Mục Chính Hy đã ghé sát vào nhìn, không thể bỏ qua bất kỳ cái tên nào. Nhưng mà những người này, đa số là anh rất ít khi tiếp xúc, chứ đừng nói đến Hạ Tịch Nghiên. Cuối cùng, nhìn đến trang thứ 6, Mục Chính Hy nhìn thấy một cái tên. Lúc đó anh đã ngờ ra, trực giác đã nói với anh, chính là ông ta, không sai. Hạ Lục Nguyên. Nếu như anh nhớ không nhầm, vì ký hợp đồng mà lúc ở quán cơm, Hạ Tịch Nghiên đã trêu đùa với Hạ Kỳ Nguyên. Lúc đó anh chạy đến, Hạ Kỳ Nguyên đã sai người đi tìm cô rồi. May mà bọn họ đã trốn đi, mới bình an vô sự. Sau chuyện đó, Hạ Lục Nguyên vẫn chưa từng xuất hiện. Mục Chính Hy đã quên đi chuyện này từ lâu. Bây giờ nhìn thấy tên của ông ta, anh đột nhiên nhớ ra. Nghĩ đến đây, anh cũng đột nhiên nhớ ra đã từng gặp ông ta trong tiệc rượu của Tống Tỳ. Giây phút đó, Mục Chính Hy như chắc chắn được điều gì, anh lập tức lấy điện thoại ra. Giúp tôi điều tra xem, bây giờ Hạ Lục Nguyên đang ở đâu? Bây giờ? Đúng, bây giờ, ngài vào luôn. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ. Bây giờ chỉ cần có tin tức về Hạ Tịch Nghiên, dù chỉ liên quan đến cô một chút, anh Hận cũng không thể lập tức xông đến. Cúp máy, Mục Chính Hy đi qua đi lại trong phòng làm việc. Anh có chút đứng ngồi không yên rồi. Anh rất chắc chắn chuyện này nhất định có liên quan đến ông ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mục Chính Hy trở nên u ám. Tốt nhất là Hạ Tịch Nghiên không xảy ra chuyện gì, nếu không anh nhất định sẽ khiến Hạ Thị phá sản. Mấy phút sau, điện thoại của Mục Chính Hy lại vang lên một lần nữa. Tổng giám đốc Mục, tra được rồi. Tổng giám đốc Hạ và những người khác đang bàn chuyện ở khách sạn. Khách sạn nào? Khách sạn Lệ Đô. Tôi biết rồi. Sau khi cướp máy, Mục Chính Hy không nói hai lời, trực tiếp cầm áo khoác và chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Chỉ cần có một ít tin tức, anh tuyệt đối sẽ không buông tha. Bên ngoài khách sạn Đề Đô, xe của Mục Chính Hy đổ ở đó. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cổng khách sạn Lệ Đô. Chỉ cần Hà Lục Nguyên xuất hiện, anh nhất định có thể nhìn thấy. Sợ sẽ bỏ lỡ, ánh mắt của Mục Chính Hy không dịch chuyển nửa khắc. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Mục Chính Hy gài Bluetooth vào tai nghe, nghe điện thoại. Alo? Chính Hy, anh đang ở đâu? Bên kia đầu dây, giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Tiêu Tường vang lên. Đang ở bên ngoài, sao vậy? Mục Chính Hy hỏi lại, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn, sợ sẽ bỏ lỡ một giây nào. À, không có gì, chỉ muốn hẹn anh đi ăn bữa cơm, đã lâu rồi không có. Đúng lúc này, Mục Chính Hy nhìn thấy có vài người đi ra khỏi cửa, có ba, bốn người, trong đó có Hạ Lục Nguyên. Khi nhìn thấy người, Mục Chính Hy lập tức nói. Hôm nào đi, bây giờ anh có việc, không nói với em nữa, cúp trước đây. Nói xong, anh trực tiếp ngắt máy. Alo? Lăng Tiêu Tường ở đầu dây bên kia hô lên vài tiếng, nhưng điện thoại đã dập máy. Lăng Tiêu Tường nắm điện thoại trong tay, trong lòng rầu rầu. Mục Chính Hy có thể có việc gì? Nghĩ đến đây, cô ta có dự cảm chẳng lành. Còn bên phía Mục Chính Hy, anh ngồi trong xe, nhìn thấy Hạ Lục Nguyện và đám người đi ra ở cửa khách sạn, nói một lúc lâu mới từng người rời đi. Nhìn đám người bọn họ đều đi rồi, lúc này có một chiếc xe dừng trước mặt ông ta. Ông ta mở cửa xe rồi lên xe. Xe chạy rất chậm, Mục Chính Hy nhìn rồi cũng tranh thủ thời gian đi theo. Trên đường, xe chạy không tính là nhanh, Mục Chính Hy cũng theo sát phía sau. Tổng giám đốc Hạ, bây giờ đi đâu? Lúc này, người lái xe ngồi trước hỏi. Lục Hạ Nguyên ngẩn người, lập tức nói. Dừng xe. Lái xe nghe thấy cũng sững người, nhưng vẫn dừng xe lại. Đưa xe cho tôi. Anh tự bắt xe về đi. Hôm nay tôi có chút việc phải làm. Lục Hạ Nguyên nói. Lái xe cũng không dám hỏi nhiều, đành phải gật đầu. Vâng. Rồi cởi dây an toàn, xuống xe. Lục Hạ Nguyên bước xuống xe, đổi vị trí ghế ngồi. Mục Chính Hy ở phía sau nhìn, gương mặt như điêu khắc, hiện lên vẻ lo lắng. Còn người tĩnh mịch, nhìn chằm chằm về phía trước. Anh thật muốn xem Hà Lục Nguyên này bày ra được trò quỷ gì. Quả nhiên, Hà Lục Nguyên đổi ghế lái xong thì trực tiếp lái xe rời đi. Lái xe nhìn thấy ông ta rời đi, cũng quay người bắt một chiếc xe khác. Chắc chắn là có vấn đề. Mục Chính Hy tiếp tục đuổi theo. Sau khi Hà Lục Nguyên tự lái xe, ông ta quay đầu xe đi về một hướng khác mà tốc độ cực nhanh. Điều này càng khiến cho Mục Chính Hy khẳng định nhất định ông ta có chuyện gì đó. Với lại, khẳng định có liên quan đến Hạ Tịch Nghiên. Nghĩ đến đây, anh kéo giãn chút khoảng cách, không để Lục Hạo Nguyên phát hiện. Còn Lục Hạo Nguyên đang lái xe, đúng lúc này, điện thoại di động của ông ta vang lên. Khi nhìn tới dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại, Lục Hạo Nguyên nhếch miệng, hiện lên một nụ cười khinh miệt, nhưng vẫn ấn nút nhận. Alo? Bây giờ ông đang ở đâu? Đầu bên kia vang lên một giọng nữ sắc bén. Tôi ở đâu, tại sao phải nói cho cô biết? Ông, rốt cuộc ông đưa Hạ Tịch Nghiên đi đâu rồi? Người trong điện thoại lo lắng hỏi. Cái này cô cần quản sao? Lục Hạo Nguyên, tôi nói cho ông biết, tốt nhất ông cứ cẩn thận. Nếu như bị người ta tra ra được thì ông và tôi đều xong đời. Yên tâm, không ai biết cô ta ở nơi nào, bất kỳ ai cũng không biết. Lục Hạo Nguyên gằn từng chữ. Tốt nhất là như vậy. Còn nữa, nếu xảy ra chuyện gì, ông mà dám khai tôi ra, tôi nhất định sẽ không cho ông được yên đâu. Nghe lời cảnh cáo lạnh lùng trong điện thoại, Lục Hạo Nguyên nhếch miệng cười. Sao vậy? Cô cả nhà họ Lăng cũng sợ ạ. Tôi chỉ cảnh cáo ông. Được rồi, không nói nữa, tôi còn có việc, cúp máy trước đây. Nói xong, Lục Hạo Nguyên cũng lười nói thêm gì với cô ta, trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù bóng đêm rất đen, nhưng cũng đủ để Mục Chính Hy có thể nhìn thấu được một chút, thấy được Lục Hạo Nguyên đang nghe điện thoại. Mục Chính Hy trầm mặt, lái xe theo sát ông ta, vừa duy trì khoảng cách, tránh để ông ta phát hiện. Đến lúc này, Mục Chính Hy mới phát hiện, lái về khu Nam Sơn. Còn bên Tống Kỳ đang ngồi trong phòng làm việc, cũng đang lo lắng không thôi. Không phải vì công việc, cũng không phải vì cái gì khác, mà là vì Hạ Tịch Nghiên. Đã một ngày một đêm mà vẫn không có tin tức của cô. Không chỉ có tấm lòng của anh dành cho cô, mà còn vì Hạ Tịch Nghiên biến mất trong tiệc rượu của anh. Anh phải có trách nhiệm tìm được cô trở về. Huống chi anh đối với cô. Nghĩ đến đây, cửa bỗng nhiên mở ra, Mai đi tới. Tổng giám đốc, tra được rồi. Mai nói. Nghe được tin này, Tống Kỳ lập tức mở to hai mắt. Ai? Một thời gian trước, lúc cô Hạ vào Vân Duệ, Mục Chính Hy cho cô ấy một vấn đề nan giải, bảo cô ấy đi ký hợp đồng với một người bên Nguyên Thị. Đó là một quỷ già háo sắc. Chính trong tiệc cụ đó, Hạ Tịch Nghiên đắc tội với một người tên là Tổng Giám Đốc Hà. Ngoài ra không còn ai khác. Mai nói. Nghe được điều này, Tống Kỳ kinh ngạc. Nếu như Tổng Giám Đốc Hà là lão già háo sắc đó, vậy Hạ Tịch Nghiên vơi vào trong tay ông ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tống Kỳ lập tức ngẩng đầu nhìn Mai. Hiện giờ Giám Đốc Hà đang ở đâu? Mai sững sờ. Tôi lập tức đi thăm dò. Nói xong, anh ta liền quay người đi ra ngoài. Tống Kỳ ngồi trong phòng làm việc. Bỗng nhiên anh ta thấy hai chân run rẩy không đứng vững. Đi đến đi lui. Chỉ nghĩ tới việc Hạ Tịch Nghiên có thể ở trong tay ông ta, anh không thể bình tĩnh được. Một lát sau, mày lại đi vào, nhìn Tống Kỳ. Tổng giám đốc, Giám đốc Hạ ở khách sạn Lệ Đô cùng người khác ăn cơm 20 phút trước. Sau khi ăn cơm thì đi, còn chưa về nhà, bây giờ không biết đi đâu. Mày nói. Nghe được điều này, Tống Kỳ nhíu mày. Công ty thì sao? Cũng không thấy đến. Mày nói. Tống Kỳ nghe thấy thế thì cau mày. Càng như vậy thì càng khả nghi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Mày hỏi. Mày biết được tình cảm của Tống Kỳ đối với Hạ Tịch Nghiên. Đi theo Tống Kỳ lâu như vậy, về điểm này anh ta vẫn có thể nhìn ra được. Tìm cách lấy được số điện thoại của Hà Lục Nguyên. Tổng giám đốc Kỳ mở miệng. Chuyện này không khó, đều là người trong giới làm ăn, muốn làm chuyện này cũng rất dễ dàng. Mày gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nói xong anh ta liền đi tìm số điện thoại của Hà Lục Nguyên. Mấy phút sau, hai người đã ngồi vào xe. Tổng Kỳ bấm một dãy số gọi đi. Alo, chào Giám đốc Lý, tôi là Tổng Kỳ. Giám đốc Tổng, có chuyện gì không? Nhận được điện thoại của Tổng Kỳ, Giám đốc Lý đúng là hơi ngạc nhiên. Không có việc gì thì tôi đã không gọi điện thoại cho ngài rồi. Đương nhiên là tôi có chút chuyện nhỏ, nhờ ngài giúp đỡ. Giám đốc Tống nói chuyện khách sáo quá. Có chuyện gì cậu cứ mở miệng là được. Tôi muốn ngài giúp tôi tìm định vị của một người. Tống Kỳ nói. Ở lần gặp mặt trước, ít nhiều gì hai người cũng có trao đổi qua lại. Sau đó cũng cho nhau số điện thoại liên lạc. Không ngờ bây giờ lại thật sự có ích. Chỉ là chuyện này thôi sao? Dễ nói, cậu cho tôi số điện thoại của người kia, tôi sẽ lập tức cho người đi kiểm tra. Được, vậy làm phiền Giám đốc Lý, hôm nào tôi sẽ mời cơm. Giám đốc Tống khách sáo rồi, chuyện này dễ như cơm bở ngay mà. Giám đốc Lý nói. Tuy nhiên, giám đốc Lý lớn tuổi hơn Tống Kỳ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được. Tống Kỳ là ngôi sao tương lai của thành phố A, là người duy nhất có thể đối đầu với Mục Chính Hy. Dù thế nào, ông ta cũng phải giúp việc này. Tôi gửi số điện thoại qua cho ngài, hy vọng ngài có thể mau chóng phát định vị của người này cho tôi. Tôi sẽ làm ngay. Giám đốc Lý nói. Tống Kỳ đáp một tiếng, cũng không kéo dài thời gian nữa, cúp ngay điện thoại. Mày ở bên cạnh nhìn Tống Kỳ, có thể nhìn ra được, anh ta rất lo lắng, rất căng thẳng. Tổng giám đốc, anh đừng lo lắng, tôi tin cô Hạ sẽ không có chuyện gì đâu. Mày an ủi nói. Ánh mắt của Tống Kỳ nhìn thẳng về phía trước, hết nghĩ đến giám đốc Hạ kia, lại nghĩ đến Mục Chính Hy. Mục Chính Hy, nếu Hạ Tịch Nghiên vì chuyện này mà xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Tống Kỳ gằn từng chữ nói. Nếu không phải do Mục Chính Hy, thì Hạ Tịch Nghiên cũng sẽ không chịu chọc đến lão già đó. Bây giờ trong chuyện này, Mục Chính Hy không thoát khỏi trách nhiệm. Mày ở bên cạnh nhìn một hồi, cuối cùng cũng không nói được gì. Chẳng mấy chốc, điện thoại của Tống Kỳ lại vang lên lần nữa. Thay dãy số kia, Tống Kỳ lập tức nghe máy. Alo, giám đốc Lý. Giám đốc Tống, đã điều tra được rồi. Tôi đã gửi định vị qua điện thoại của cậu, hy vọng có thể giúp được cậu. Đó là đương nhiên, cảm ơn giám đốc Lý. Hôm nào tôi sẽ mời khách. Bây giờ tôi còn có việc phải làm, không thể hàn huyên với ngài được nữa. Tống Kỳ vô cùng căng thẳng nói. Được, tôi cũng không làm lỡ chuyện của cậu. Hôm nào chúng ta sẽ gặp nhau. Ông ta nói xong liền cúp điện thoại. Tống Kỳ nhìn điện thoại, nhưng khi nhìn thấy vị trí hiện lên phía trên, hiện rõ là quận Nam Sơn, thậm chí anh ta chẳng hề do dự giây phút nào, đã khởi động xe. Mày cũng hơi bất ngờ, Tống Kỳ lái xe quá nhanh, khiến anh ta cả kinh, vội giơ tay lên cầm tay vịn bên cạnh. Tống Kỳ lái xe cực nhanh, cho dù mày muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Tống Kỳ thì hết thảy lời muốn nói đều ngước lại vào trong. Thế là chiếc xe phóng như bay trên đường. Mày lặng lẽ thắt dây an toàn, tay nắm chặt một bên tay vịn, tự nhủ, không sao đâu, mình nhất định phải tin tưởng tài lái xe của giám đốc Tống. Cứ như vậy, một đường như bay chạy đến khu Nam Sơn. Bên chỗ Hạ Tịch Nghiên, Hạ Tịch Nghiên ngồi trên giường, cũng không biết tại sao cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, đáy lòng không ngừng sợ. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, đúng là nơi này không có bất kỳ thứ gì có thể giúp cô trốn đi. Cô đã nhiều lần giao lưu với người trong giữ mình, nhưng người kia vẫn ngày ra không chịu giúp cô. Hạ Tịch Nghiên lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự phải phó mặc cho số phận sao? Trong lúc cô đang suy nghĩ thì nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Giám đốc Hà. Nghe được tiếng gọi giám đốc Hà kia, trái tim của Hạ Tịch Nghiên bỗng nhiên muốn vọt lên đến cổ họng. Lúc này đã muộn như vậy, ông ta còn đến đây để làm gì? Nghĩ đến cảm giác không yên trong lòng, Hạ Tịch Nghiên càng thêm hoảng sợ. Theo tiếng nhịp đập như trống bổi của trái tim, cửa phòng bị mở ra. Giám đốc Hà. Lúc người canh gác nhìn thấy giám đốc Hà, cũng lập tức gật đầu chào hỏi. Cô ta thế nào rồi? Giám đốc Hà mở miệng hỏi, hai mắt đỏ hồng, rõ ràng có thể nhìn ra được ông ta đã uống không ít rượu. Vẫn đợi ở bên kia, người kia nói. Nghe người kia nói vậy, ánh mắt của giám đốc Hà lướt nhìn đến chỗ Hạ Tịch Nghiên, gật đầu nói. Ừ, cậu đi ra ngoài đi. Người kia gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy cửa phòng bị đóng chặt lại, trong căn phòng rộng thênh thang này chỉ còn lại Hạ Tịch Nghiên và giám đốc Hà. Cô lại nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nếu không phải có cuộc điện thoại kia kịp thời, thì Hạ Tịch Nghiên không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà bây giờ, Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên không khỏi lo lắng. Hà Tịch Nghiên nhìn giám đốc Hà đi từng bước về phía mình, ánh mắt nhìn thẳng vào ông ta. Sao rồi? Cảm giác chờ đợi ở đây như thế nào? Lúc này, giám đốc Hà đi đến trước mặt Hà Tịch Nghiên, mỉm cười nói. Nghe nói cô yên tĩnh chờ đợi, trong lòng ông ta thoải mái hơn rất nhiều. Hà Tịch Nghiên nghe được lời của giám đốc Hà, cô cũng cười mỉa mai, ngẩng đầu nhìn ông ta. Nếu đổi lại là người bị bắt cóc, là ông thì ông sẽ cảm thấy thế nào? Hà Tịch Nghiên nói chuyện thẳng thắn như thế, khiến người khác cũng hết cách. Nếu cô ngoan ngoãn, ngược lại tôi có thể thả cô ra. Giám đốc Hà nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên sững sờ nhìn ông ta. Thật sao? Nhìn ánh mắt của Hà Tịch Nghiên, giám đốc Hà cong môi cười. Đương nhiên có điều kiện, không phải bây giờ. Hà Tịch Nghiên. Nếu không phải bây giờ thì ông có thể đừng nói nhảm được không? Lập tức Hà Tịch Nghiên liếc mắt nhìn ông ta. Vậy giám đốc Hà đừng nói câu này còn tốt hơn. Cô cho rằng tôi không biết cô đang suy nghĩ gì sao? Thả cô ra, cô sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Giám đốc Hà nhìn Hà Tịch Nghiên gằn từng chữ. Cho dù tôi có chạy trốn thì cũng là chuyện thường tình thôi. Hà Tịch Nghiên nhìn ông ta hững hờ nói. Bây giờ chính là lúc tìm chủ đề nói chuyện, càng kéo dài thời gian càng tốt. Giám đốc Hà đứng ở phía kia, mặt mũi hơi đỏ bừng, con mắt cũng đỏ, vừa nhìn đã biết ông ta uống không ít rượu. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên nói chuyện với ông ta, giám đốc Hà có ảo giác, trong chốc lát liền chậm rãi bước về phía cô. Ông ta vừa mới đến gần, Hà Tịch Nghiên lập tức ngửi được mùi rượu nồng nặc. Muốn tôi thả cô cũng được, chỉ là cô nên biết phải làm gì rồi chứ. Vừa nói, ông ta vừa chậm rãi bước tới, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng ánh mắt càng không rời khỏi người cô, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cảm giác được ý đồ của ông ta, còn có mùi rượu trên người ông ta, lập tức Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Hà Lục Nguyên, tốt nhất ông hãy tỉnh táo lại. Những việc ông làm đều là phạm pháp đấy. Cho dù ông không sợ phạm pháp, chẳng lẽ ông không sợ vợ ông sao? Hà Tịch Nghiên nhìn Hà Lục Nguyên, gằn giọng nói. Nhắc tới vợ ông ta, lập tức vẻ mặt Hà Lục Nguyên thay đổi. Người bên ngoài đều biết ông ta sợ vợ, nhưng không ai dám nói ra. Nhưng Hà Tịch Nghiên thì không giống vậy. Cô cứ một mực nói ra, khiến khuôn mặt ông ta thay đổi ngay lập tức. Cô nói cái gì? Tôi nói sai à? Hà Lục Nguyên ông sợ vợ như vậy lại dám ra ngoài bậy bạ. Ông đúng là một người đàn ông. Hà Tịch Nghiên mỉa mai nói. Sắc mặt Hà Lục Nguyên đen thui. Nhìn hai mắt Hà Tịch Nghiên trợn tròn nhìn mình, Hà Lục Nguyên thật sự rất muốn bóp cổ cô. Nhưng nghĩ đến, ông ta cũng xông lên phía trước, một tay bóp cổ Hà Tịch Nghiên nhưng lại không dùng sức. Cô nói lại lần nữa thử xem. Hà Tịch Nghiên đã nghĩ kỹ, thay vì bị ông ta vấy bẩn, cô thà chết cho xong. Hà Tịch Nghiên bị ông ta bóp cổ, ngẩng đầu nhìn ông ta cười chế giễu. Làm sao? Những gì tôi nói không phải sự thật sao? Hà Lục Nguyên, tôi nói cho ông biết. Cho dù ông thật sự giam cầm tôi cả đời, vậy tôi cũng nói cho ông biết. Chỉ cần có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông, trừ khi ông giết tôi. Hà Tịch Nghiên hét lên với ông ta. Nghe cô nói vậy, tài Lục Hạ Nguyên bỗng dùng sức. Cô cho rằng tôi không dám. Nếu ông dám thì ông cứ ra tay đi. Hà Tịch Nghiên nói. Cô nghĩ chẳng thà để Hà Lục Nguyên bóp chết còn hơn bị ông ta cưỡng hiếp. Cô đã thành công kích thích Hà Lục Nguyên. Nhất là còn vào lúc này, ông ta đã uống không ít rượu. Đàn ông lúc này thường nguy hiểm nhất. Tại ông ta bỗng nhiên dùng sức, siết mạnh ngàn cổ của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên bỗng ngẩng đầu, bị ông ta bóp cổ như vậy, nhưng cô không có bất kỳ giải dụa nào, giống như đang cầu chết. Hà Lục Nguyên không ngừng dùng tay siết mạnh từng chút một. Lúc này, ông ta trút hết tất cả cảm xúc ra ngoài, còn người nhìn chằm chằm Hà Tịch Nghiên. Mà Hà Tịch Nghiên chỉ hơi híp mắt nhìn Hà Lục Nguyên, hoàn toàn không có ý cầu sinh. Nhìn cặp mắt kia, Hà Lục Nguyên dường như nhớ ra chuyện gì đó. Ông ta nhìn Hà Tịch Nghiên, nhíu mày nói. Cô muốn chết như vậy sao? Vậy còn đỡ hơn bị ông váy bẩn. Ông vừa đụng vào, tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Hà Tịch Nghiên gằn giọng nói, mặc dù hơi khó nhọc, nhưng nói ra những chữ này, cô thật là đang nói thật. Sự gần gũi của ông ta đúng là khiến cô cực kỳ buồn nôn. Không thể nghi ngờ câu nói này của Hà Tịch Nghiên giống như đang kích thích Hà Lục Nguyên. Sắc mặt của Hà Lục Nguyên khó coi đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Cơn giận của ông ta khiến ông ta không thể nào phát tiết được. Lúc này, ông ta đột nhiên buông Hà Tịch Nghiên ra, hất cô sang một bên. Nếu cô đã muốn chết như vậy, tôi cứ không cho cô được tội nguyện đấy. Tôi sẽ để cho cô ở bên cạnh tôi, cố gắng dằn vặt cô, khiến cô muốn sống không được, muốn chết cũng không yên. Ông ta vừa nói, vừa cong môi cười giễu cợt. Hà Tịch Nghiên đúng là suýt chút nữa đã bị ông ta bóp cổ chết. Sau khi ông ta hất sang một bên, cô ngã trên giường, vừa ho khẹn, vừa há to miệng thở hổn hển. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng thì Hà Lục Nguyên bỗng nhiên vồ từ sau tới. Hà Tịch Nghiên cả kinh, không tránh kịp, cứ bị ông ta đè dưới người như vậy. Sự tiếp cận của ông ta khiến cả người Hà Tịch Nghiên nổi hết da gà. Cảm giác buồn nôn kia khiến cô khó chịu. Lúc này, Hà Lục Nguyên mới nhìn về phía cô, bàn tay giữ chặt cầm cô. Hà Tịch Nghiên, cô nên cảm thấy may mắn vì có đôi mắt giống cô ấy. Nếu không hôm nay, thật sự sẽ là ngày chết của cô. Hà Tịch Nghiên bị ông ta giữ chặt cầm. Nghe lời nói của ông ta cũng không biết ông ta đang ám chỉ ai, nhưng cô cũng hoàn toàn không có tâm trạng để nghĩ tới. Tôi thà rằng ông giết tôi còn hơn. Hà Tịch Nghiên gằn từng chữ nói. Hà Tử Nguyên nghe vậy, nhếch miệng. Tôi lại một mực không để cô chết đấy. Vừa nói, ông ta vừa buông bàn tay giữ chặt cầm cô ra, sau đó giơ tay xé quần áo của cô. Hà Tịch Nghiên sợ hãi tột độ. Trên người cô còn đang mặc lễ phục, sao có thể chịu đựng sự kéo giật mạnh như vậy của ông ta? Ông buông tôi ra! Ông buông ra! Hà Tịch Nghiên vùng vẫy. Tuy chân tay cô đang bị trói, nhưng ít nhiều cũng có chút sức lực. Cô liều mạng quẩy mạnh, đạp mạnh. Nhưng dù cô có dạy dỗ cỡ nào đi nữa, thì sự chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ cũng không cách nào tách hai người ra được. Hà Tịch Nghiên hoàn toàn không làm lại giám đốc Hà. Mặt thái tài của ông ta đang rong ruổi trên khắp người cô, Hà Tịch Nghiên cảm thấy cô sắp điên rồi. Khoảnh khắc đó, từ đáy lòng cô cũng không ngừng gào thét. Phải bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nghĩ đến điều này, Hà Tịch Nghiên thôi không chống cự giám đốc Hà nữa, mà chỉ nhắm mắt hít hơi thật sâu. Giám đốc Hà cảm nhận được Hà Tịch Nghiên thôi không chống cự nữa thì hơi ngạc nhiên nhìn cô. Tiếp đó, ông ta nhếch mép cười mỉa mai. Sao thế? Không chống cự nữa hả? Hà Tịch Nghiên nằm yên nhìn giám đốc Hà. Nói thật, vừa nhìn thấy mặt ông ta, cô đã cảm thấy buồn nôn. Có điều, lúc này Hà Tịch Nghiên cũng biết không nên chọc ông ta nổi giận nữa. Cô nhất định phải nghĩ cách mới được. Cho dù trốn không thoát, cũng phải nghĩ cách tránh thoát lần này. Hà Tịch Nghiên nhìn giám đốc Hà, nhếch mép cười mỉa mai. Giám đốc Hà, trước đây tôi luôn cho rằng mấy lời đồn đại bên ngoài chỉ là tin thất thiệt mà thôi. Nhưng không ngờ, bây giờ tất cả đều là sự thật. Giám đốc Hà nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức mở miệng hỏi. Bây giờ cũng không tính là muộn. Giám đốc Hạ, xin hỏi ông ép buộc người khác như vậy có thú vị không? Hà Tịch Nghiên lạnh lùng hỏi. Sau khi nghe Hà Tịch Nghiên nói vậy, giám đốc Hà ngẩn người ra. Lẽ nào cô sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao? Thả tôi ra. Hà Tịch Nghiên nhìn ông ta nói. Nghe xong lời nói của cô, giám đốc Hà bật cười. Hà Tịch Nghiên, cô thật sự cho rằng tôi là thằng ngốc à? Thả cô ra, cô chạy mất thì tôi phải làm sao? Ông có nhiều người canh chừng tôi như vậy, còn sợ tôi chạy mất sao? Hà Tịch Nghiên nhìn ông ta nói lại. Nghe Hà Tịch Nghiên nói vậy, giám đốc Hà nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Ông ta biết người phụ nữ này rất thông minh, từ lần trước ông ta đã nhìn ra được, cho nên ông ta tuyệt đối không thể xem thường cô được. Muốn thả cô ra cũng được, đợi sau khi xong chuyện tôi sẽ tự nhiên thả cô ra. Nói xong, giám đốc Hà không muốn nói nhảm với Hà Tịch Nghiên, lại đè lên người cô một lần nữa. Không ngờ giám đốc Hà mềm không được mà cứng cũng không xong. Nhìn ông ta đè lên người mình, Hà Tịch Nghiên cảm thấy cực kỳ buồn nôn, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô cũng biết mình sẽ không may mắn như lần trước, sẽ không có cuộc điện thoại bất ngờ nào nữa. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên cảm thấy cả người lạnh buốt. Cô liều mình dùng hết sức quậy đạp về phía giám đốc Hà, thậm chí còn lấy chân đá ông ta. Nhưng chân của cô đã bị trói chặt, hoàn toàn không làm được gì. Lẽ nào cô thật sự sắp bị hủy hoại trong tay tên khốn nạn này sao? Bên phía Mục Chính Hy, sau khi theo giám đốc Hà vào chỗ này, anh nhìn căn nhà trước mặt thì biết nơi này là khu mới khai phá. Rất nhiều thương nhân coi trọng sự phát triển ở đây nên đã sớm đầu tư không ít, đương nhiên cũng bao gồm cả anh. Không nghĩ tới Hà Lục Nguyên cũng có xen vào một chân. Anh ngồi trong xe nhìn người canh gác ở cổng thì trực giác trong lòng nói Hà Tịch Nghiên ở trong đó. Nếu không, vì sao đêm hôm khuya khoắt giám đốc Hà không quay về mà lại chạy đến chỗ xa xôi như vậy? Quan trọng nhất là còn có người canh gác. Anh càng nghĩ càng nghi ngờ. Mục Chính Hy hy vọng Hà Tịch Nghiên ở trong đó. Nghĩ đến đây, anh cầm lấy điện thoại gọi một dãy số. Mà trong phòng, giám đốc Hà đang vui vẻ, nhưng không ngờ lúc này điện thoại vang lên. Ông ta rất không vui, thậm chí còn không định nghe máy. Nhưng không còn cách nào khác, tối nay ông ta vừa bàn bạc một công trình giá trị 100 tỷ. Ông ta không thể không nghe máy. Vì thế, ông ta bực bội xoay người, cầm lấy điện thoại, không hề nhìn màn hình mà bắt máy luôn. Alo. Giọng nói của ông ta tràn đầy sự không vui. Giám đốc Hà, là tôi. Mục Chính Hy cầm điện thoại, từ từ mở miệng. Giám đốc Hà nghe giọng nói thì nhất thời không kịp phản ứng. Mục Chính Hy. Mục Chính Hy vô cùng kiên nhẫn nói. Nếu Hà Thịnh Nghiện thật sự ở trong đó thì nhất định sẽ nghĩ cách lộ thông tin với anh. Tổng giám đốc Hà nghe thấy tên Mục Chính Hy thì sửng sốt, hai mắt theo bản năng nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên nằm ở đó cũng đang nhìn giám đốc Hà. Cô cảm thấy mình quen với người gọi điện thoại, đây là cơ hội duy nhất của cô. Cô không thể hành động không suy nghĩ. Tổng giám đốc Mục, có chuyện gì sao? Lúc này giám đốc Hà hỏi, sau đó đưa tay che miệng của Hà Tịch Nghiên. Tổng giám đốc Mục, Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên nghe vậy thì thật sự cảm giác giống như mình nhìn thấy hy vọng. Cô kích động không thôi. Hà Tịch Nghiên thấy giám đốc Hà dùng tay che miệng mình thì cũng không quan tâm nhiều. Cô bỗng cắn lên tai ông ta một cái. À, giám đốc Hà không ngờ, chỉ vì không muốn Hà Tịch Nghiên nói chuyện, cô lại cắn ông ta một cái. Ông ta đau đớn kêu lên. Mà lúc này, Mục Chính Hy đang cầm điện thoại. Anh định nói gì đó thì nghe động tĩnh bên kia, lập tức nhíu mày lại. Lúc này, anh chỉ nghe thấy trong điện thoại có tiếng. Cứu tôi, Mục Chính Hy, cứu tôi. Anh vừa nghe thấy tiếng của Hà Tịch Nghiên thì điện thoại ngắt kết nói. Mục Chính Hy khiếp sợ. Giọng của Hà Tịch Nghiên giống như một cây búa đập mạnh vào lòng anh. Sau đó anh không nghĩ nhiều, mở cửa xuống xe đi về phía biệt thự. Người cảnh gác nhìn thấy Mục Chính Hy thì bước tới mở miệng cảnh cáo. Anh là ai? Anh đến đây làm gì? Nơi này là chỗ tư nhân, anh tốt nhất nên cách xa. Người kia còn chưa nói xong, Mục Chính Hy đã xông đến, đánh ngã người kia xuống đất. Một người khác cũng ngây người nhìn Mục Chính Hy, cuối cùng cũng lao tới. Mục Chính Hy không đặt vào mắt, dùng chân đá cả người kia xuống mặt đất. Chìa khóa. Lúc này anh nhìn một người trong đó. Hai người nằm trên đất đau đớn, nhưng không ai đưa chìa khóa cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhìn dáng vẻ không sợ chết của bọn họ thì đi đến, dùng chân đạp mạnh lên tai của một người nói. Chìa khóa. Người nọ đau đớn, cuối cùng bất đắc dĩ lấy chìa khóa trên người đưa cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhìn thấy chìa khóa thì không hề do dự, cầm chìa khóa mở cửa. Đây là khu biệt thự tư nhân, vì sợ người khác phát hiện nên Hà Lục Nguyên cũng không sắp xếp nhiều người canh gác, sợ người ta chú ý. Căn nhà vừa được trang trí gồm hai tầng, Mục Chính Hy đi vào sợ giám đốc Hà sẽ trốn đi, vì thế anh chỉ có thể sống lên lầu tìm từng phòng một. Chỉ cần anh nghĩ đến Hà Tịch Nghiên ở trong đó thì không kiềm chế được lòng mình. A à, lúc này một tiếng thét chói tai vang lên. Mục Chính Hy nghe tiếng thét này thì bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một căn phòng khác, không nói hai lời xông tới. Rầm một tiếng, anh dùng chân đá cánh cửa. Sau khi anh đá văng cửa thì nhìn thấy hình ảnh Hà Lục Nguyên đang nằm đè trên người Hà Tịch Nghiên, mà Hà Tịch Nghiên đang ra sức kháng cự. Mục Chính Hy nhìn thấy cảnh này thì con người tràn ngập lửa giận, mà giám đốc Hà cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Khi ông ta thấy Mục Chính Hy thì ông ta ngây người. Sao anh lại ở chỗ này? Ông ta không có thời gian mở miệng. Khoảnh khắc đó, ông ta không nhìn thấy rõ Mục Chính Hy đã đến trước mặt mình thế nào. Chỉ thấy Mục Chính Hy giữ lấy giám đốc Hà, đánh mạnh vào ông ta, sau đó ném qua một bên. Giám đốc Hà không nghĩ tới Mục Chính Hy khỏe mạnh như vậy. Ông ta chịu một cú đấm rồi từ từ ngã xuống đất. Đặc biệt, ông ta còn uống rất nhiều rượu. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên lập tức đi đến bên cạnh cô, nhìn cô. Em sao rồi? Hà Tịch Nghiên nằm trên giường, lễ phục lộn xộn. Nhưng lúc Hà Tịch Nghiên nhìn thấy Mục Chính Hy thì hai mắt chua xót một tiếng. Mục Chính Hy! Cô nghẹn ngào gọi anh một tiếng. Mục Chính Hy nhìn chân của cô bị trói thì cố kìm nén lửa giận, giúp cô cởi dây thừng. Tại chừng vừa được tự do, Hà Tịch Nghiên lập tức ôm lấy Mục Chính Hy. Khoảnh khắc đó, cô thật sự rất sợ hãi, thật sự rất sợ. May là anh đã đến. Mục Chính Hy được Hà Tịch Nghiên ôm thì cảm nhận được cô đang run rẩy, cũng cảm thấy được cô cần an ủi. Trong lòng anh dâng lên sự khó tả bằng lời. Không sao. Mục Chính Hy vỗ nhẹ sau lưng cô. Anh nghĩ đến gì đó, lập tức cởi áo khoác trên người, khoác lên người Hà Tịch Nghiên. Lúc đó, giám đốc Hà sau lưng từ từ đứng lên. Mục Chính Hy nhìn thấy ông ta lại nghĩ đến những chuyện ông ta làm với Hà Tịch Nghiên. Thật sự, hận không thể giết chết ông ta. Anh xoay người, dạy dỗ ông ta một trận. Gần như chỗ nào cũng đánh. Giám đốc Hà bị đánh đến cầu xin tha. Nhưng Mục Chính Hy giống như không biết ngừng lại. Thật sự, hận không thể đánh chết ông ta. Lúc này, Hà Tịch Nghiên nhìn vậy thì có chút lo lắng. Lập tức đưa tay ngăn cản anh. Mục Chính Hy, đừng đánh nữa. Nếu anh đánh nữa thì ông ta sẽ chết mất. Hà Tịch Nghiên nói xong, sau đó kéo anh ra phía sau. Nếu không phải Hà Tịch Nghiên lôi kéo, có lẽ Mục Chính Hy sẽ đánh chết ông ta. Mục Chính Hy nhìn giám đốc Hà, lạnh lùng mở miệng. Hà Lục Nguyên, tôi sẽ ngó kỹ món nợ này, tuyệt đối làm cho ông sống không bằng chết. Mục Chính Hy nhìn ông ta, gằn từng chữ. Sau khi anh nói xong, thì xoay người ôm ngang Hà Tịch Nghiên. hai người đi ra ngoài. Mục Chính Hy ôm Hà Tịch Nghiên, hai người lên xe. Mục Chính Hy vừa đặt Hà Tịch Nghiên ngồi xuống thì cầm lấy điện thoại. Anh làm gì vậy? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy hỏi. Báo cảnh sát. Mục Chính Hy nói, sau đó cầm điện thoại gọi đi. Lúc này Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên đưa tay ngăn cản anh. Nhất định phải báo cảnh sát sao? Vì sao không báo cảnh sát? Người giống như ông ta, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta. Mục Chính Hy gằn từng chữ nói. Nhưng nói như vậy ông ta sẽ mất tất cả. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Đến bây giờ em còn quan tâm ông ta sẽ mất tất cả sao? Với tôi mà nói thì danh dự của em còn quan trọng hơn tính mạng của ông ta. Mục Chính Hy vô cùng tức giận nói, dường như người bị thương là anh vậy. Hà Tịch Nghiên ngồi bên cạnh không nói gì nữa, mà Mục Chính Hy lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi Mục Chính Hy cúp máy thì mới nguôi giận. Anh xoay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Em thế nào? Tôi lập tức đưa em đến bệnh viện. Mục Chính Hy lo lắng nhìn cô. Tôi không sao, chỉ là vết thương nhẹ, không cần đâu. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy nhìn vết bầm trên tay chân Hà Tịch Nghiên thì nhíu mày lại. Không được, cần phải đến bệnh viện. Anh không tin trên người Hà Tịch Nghiên không có vết thương khác. Anh không yên tâm. Anh nói xong thì lái xe đến bệnh viện. Hà Tịch Nghiên ngồi trên xe, cho dù cô nói thế nào, Mục Chính Hy cũng không quan tâm, lái xe đến bệnh viện. Hà Tịch Nghiên nhìn anh kiên định như thế, cũng không nói gì nữa. Nói thật, hiện tại cô ngồi trong xe Mục Chính Hy thì không còn sợ hãi như vậy, ngược lại rất yên tâm. Mục Chính Hy kịp thời xuất hiện, thật sự làm cho cô rất cảm động, nhưng cô chỉ nhìn sương mặt Mục Chính Hy mà không nói gì. Mà bên kia, Tống Kỳ chạy tới thì thấy bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. Đây đúng là nơi giám đốc Lý gửi cho anh. Chẳng lẽ anh đã tới trễ sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tống Kỳ nghĩ tới đây thì mở cửa, đi xuống xe. Mày đi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tống Kỳ chạy vào. Ở bên trong không có bóng dáng của Hà Tịch Nghiên, cũng không thấy Hà Lục Nguyên. Trong phòng đâu có vết máu trên mặt đất. Anh không biết là của ai, nhưng trong lòng lại lo lắng và căng thẳng không nói nên lời. Sau khi anh đi ra, Mai lập tức đi đến nói với Tống Kỳ. Căn cứ theo suy đoán, có lẽ cô Hạ đã bị nhốt ở đó, nhưng hôm nay có người đã đến cứu cô ấy, hơn nữa còn báo cảnh sát. Mai nói. Tống Kỳ nghe vậy thì xoay đầu nói. Cô ấy có bị thương không? Có bị gì không? Mai lắc đầu. Chuyện này không rõ lắm. Nghe bọn họ nói lúc đến đây đã có người cứu cô Hà đi rồi. Tống Kỳ nghe thấy thế thì nhíu mày lại. Ai báo cảnh sát? Mai lắc đầu. Không biết, bọn họ không tiết lộ. Tống Kỳ nghe anh ta nói xong thì trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Nhưng trực giác đối với anh đó là Mục Chính Hy. Không nghĩ tới anh vẫn đến chậm một bước. Tống Kỳ nhíu mày, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Lúc này mày nhìn Tống Kỳ. Tổng giám đốc, hiện tại chúng ta trở về thôi. Tống Kỳ nói xong thì đi về phía xe. Mày nhìn anh cũng cảm thấy không đáng thay Tống Kỳ. Mất nhiều công sức như vậy lại có người nhanh chân đến trước. Nhưng còn cách nào khác sao? Mày nghĩ vậy thì cũng thở dài đi theo Tống Kỳ rời khỏi đó. Khu Nam Sơn cách trung tâm thành phố khoảng nửa tiếng đường đi, nhưng Mục Chính Hy chỉ dùng 20 phút đã đến. Hạ Tịch Nghiên yên tĩnh ngồi bên cạnh. Cô rất bất ngờ, lần này Mục Chính Hy lái nhanh như vậy, nhưng cô lại không hề lo lắng sợ hãi. So với chuyện xảy ra trước đó, Hạ Tịch Nghiên bình thản hơn rất nhiều. Sau khi đến bệnh viện, Mục Chính Hy lại ôm Hạ Tịch Nghiên vào bệnh viện. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, hơi nhíu mày nói. Mục Chính Hy, tôi có thể đi. Mục Chính Hy nhìn cô một cái, không nói gì. Hiện tại, Chỉ khi anh ôm Hà Tịch Nghiên mới cảm nhận được cô ở bên cạnh mình. Hà Tịch Nghiên nhìn dáng vẻ này của Mục Chính Hy cũng không nói gì nữa. Hiện tại đã sắp 12 giờ. Hà Tịch Nghiên lại phát hiện cho dù Mục Chính Hy đi đến đâu cũng có ưu đãi, bao gồm cả bệnh viện. Vốn không cần phải đăng ký lấy số, nộp tiền gì đó. Chỉ cần một cuộc gọi, Hà Tịch Nghiên lập tức được vào phòng bệnh. Bác sĩ đã ở đó kiểm tra cho Hà Tịch Nghiên. Hơn một tiếng sau mới yên tĩnh lại. Sau khi chắc chắn Hà Tịch Nghiên không có vết thương, Mục Chính Hy mới bỏ qua. Trong phòng bệnh, Hà Tịch Nghiên ngồi phía trên, Mục Chính Hy ngồi ở bên cạnh cô. Tôi đã nói không sao rồi, anh làm hơi quá rồi, Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy nghe vậy thì nhìn cô. Làm hơi quá sao? Cô Hạ, em đừng quên, mình vừa rời khỏi miệng hổ đó. Làm hơi quá, anh làm hơi quá sao? Hà Tịch Nghiên nhìn dáng vẻ Mục Chính Hy thì cũng biết anh lo lắng cho mình, cũng không cãi nhau với anh, mà là nhìn Mục Chính Hy nghiêm túc nói một câu. Mục Chính Hy, cảm ơn anh. Hai người quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hà Tịch Nghiên nghiêm túc nói với anh một câu như thế. Mục Chính Hy cũng hơi ngây ra một lúc, sau đó mở miệng nói. Hà Tịch Nghiên, không lẽ em cho rằng một câu cảm ơn là đủ chứ? Nếu không thì sao? Hà Tịch Nghiên chớp mắt hỏi. Mục Chính Hy nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên thì khóe miệng cười lạnh. Chờ em xuất viện thì chúng ta lại nói đến chuyện này. Anh nói như vậy, Hà Tịch Nghiên cũng đoán được ý của Mục Chính Hy, nhưng cô cũng không vạch trần. Dù sao, hiện tại anh cũng không nói rõ. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó nhớ đến gì đó nên nhìn anh. Đúng rồi, sao anh lại xuất hiện ở chỗ đó? Anh xuất hiện cũng rất đúng lúc. Tôi đi theo ông ta đến đó, nhưng không chắc chắn em có ở bên trong hay không, cho nên gọi điện thoại thăm dò. Quả nhiên em không làm tôi thất vọng. Mục Chính Hy nhìn cô nói. Chỉ có thể nói Hà Tịch Nghiên biết tận dụng tất cả các cơ hội, nhưng Hà Tịch Nghiên lại nghe không hiểu, cho rằng Mục Chính Hy đang khen ngợi mình. Tổng giám đốc Mục, anh đang khen ngợi tôi sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Hai người ngồi ở đó nói chuyện thì có cảm giác sống lại ở phía sau. Em nói xem. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi lại. Hà Tịch Nghiên nói chuyện với Mục Chính Hy vẫn mệt mỏi như vậy. Lúc này Mục Chính Hy nhìn cô, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mập mờ. Ông ta có làm gì em không? Mục Chính Hy hỏi. Không. Hà Tịch Nghiên vừa muốn mở miệng trả lời, lại nhìn thấy ánh mắt của Mục Chính Hy ân cần, ái mộ như vậy, mà cô cũng lập tức hiểu được anh hỏi có ý gì. Khuôn mặt Hà Tịch Nghiên không khỏi đỏ lên, lại không biết phải trả lời anh thế nào. Bản thân không sao, lại bị anh hỏi như vậy, làm trở thành rất mập mờ. Hả? Nhìn Hà Tịch Nghiên không trả lời, Mục Chính Hy dựa sát vào, hỏi lại lần nữa. Nhìn anh dựa sát vào, Hà Tịch Nghiên theo phản xạ có điều kiện lùi về sau, sau đó nhìn anh. Không có, đương nhiên không có. Nhìn Hà Tịch Nghiên phản ứng lớn như thế, hơn nữa còn dáng vẻ trốn tránh anh, Mục Chính Hy không vui nhíu mày. Đáp án thì hài lòng, nhưng mà hành động của Hà Tịch Nghiên làm cho anh rất không hài lòng. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, sau đó nghĩ nghĩ mở miệng. Đương nhiên là không có, nếu như có, em sẽ khinh địch bỏ qua cho ông ta sao? Hà Tịch Nghiên nói. Hiện tại đây không phải là trọng điểm chú ý của Mục Chính Hy nữa rồi. Nhìn Hà Tịch Nghiên, đôi mắt nhắm lại, ánh mắt nghiêm túc. Em vẫn đang sợ tôi sao? Nào có. Nhìn đi, nói chuyện vẫn còn cà lăm. Còn nói không có, vừa nói ra Hà Tịch Nghiên đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Còn nói không có. Ánh mắt Mục Chính Hy nhìn chằm chằm hỏi, giọng nói đầy tự tin như một cuộn tơ mềm quấn quanh trái tim Hà Tịch Nghiên, lầu giận không rỡ ra được. Lúc này Hà Tịch Nghiên ngẩng đầu cũng nhìn Mục Chính Hy. Không có, thật sự không có. Nói liên tục hai tiếng, chứng minh thật sự không có. Nếu không có, em trốn cái gì? Mục Chính Hy hỏi lại, thay dáng vẻ né tránh của cô, anh rất không vui. Động tác quán tính. Hà Tịch Nghiên lập tức nở một nụ cười nhẹ. Động tác quán tính. Nghe lời giải thích thế, nhìn thấy nụ cười nịnh nọt của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy hừ lạnh một tiếng. Vì vậy, anh dựa sát vào, tay kia giam Hà Tịch Nghiên lại, đề phòng cô lùi ra sau. Bây giờ, động tác quán tính, lúc trước khi tôi cứu em, là yêu thương nhung nhớ thế nào? Hả? Mục Chính Hy nhìn thẳng cô hỏi. Yêu thương nhung nhớ. Nghe thế, khuôn mặt Hà Tịch Nghiên cũng không nhìn được, cứng ngắc lại. Nhớ đến hình ảnh lúc đó, đó là tình thế bức bách, sao lại yêu thương nhung nhớ chứ? Hà Tịch Nghiên cứng ngắc cười. Tổng giám đốc Mục, lúc đó là tình huống cấp bách, em cũng chỉ là động tác quán tính, cho nên chỉ là vậy thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Hà Tịch Nghiên nhìn anh cười nịnh nọt. Lại là động tác quán tính. Mục Chính Hy đánh giá mỗi động tác, chi tiết, nụ cười của cô. Người phụ nữ này thừa nhận cảm động khó đến vậy sao? Cần anh cũng không mất mặt. Nghĩ đến vậy, Mục Chính Hy trực tiếp kéo cô lại. Mặc dù động tác rất bá đạo, nhưng cũng mang theo ý vị khác. Hạ Tịch Nghiên, thừa nhận cảm động, thừa nhận em cần tôi, khó đến vậy sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, nháy nháy mắt, không biết nói gì mới phải. Nếu quả thật như là động tác quán tính, sau này gặp tình huống như vậy, tôi cũng không để ý em dựa vào lại gần. Trong con người u ám, phản ảnh lại ảnh ngược của Hạ Tịch Nghiên. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên có chút ngẩn người. Lời nói của Mục Chính Hy giống như là hứa hẹn, làm mặt hồ trong lòng cô bị cái gì đó đánh vào. Cảm động, đúng là cảm động. Mục Chính Hy có thể xuất hiện trong lúc nguy cấp, lại đánh Hà Lục Nguyên một trận, anh hùng của mỹ nhân trong truyền thuyết, sao cô lại không cảm động chứ? Cô cũng không phải tâm địa sắt đá, chỉ là lúc này nhìn thấy Mục Chính Hy, nhìn ánh mắt âm u của anh, đáy lòng cô có cảm giác không nói nên lời. Cô nghe chưa? Lúc này Mục Chính Hy nhìn cô, bổ sung thêm một câu. Hạ Tịch Nghiên ma xui quỷ khiến gật đầu nhẹ. Ừ. Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu như thế, lúc này khóe miệng của Mục Chính Hy mới kéo lên một nụ cười hài lòng, vỗ vỗ đầu Hạ Tịch Nghiên, phun ra một chữ. Ngoan. Nghe thế, cả người Hạ Tịch Nghiên đều không nhịn được run rẩy. Mục Chính Hy, anh cho tôi là sủng vật hay là trẻ con? Mặc dù trong lòng chăm chọc như vậy, nhưng đương nhiên Hạ Tịch Nghiên cũng không nổi bỏ ra ngoài, xem như không nghe được. Lúc này, đêm đã muộn rồi, Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Đã rất trễ rồi. Tôi ở đây cạnh, em ngủ đi. Mục Chính Hy nói. Nghe thế, Hạ Tịch Nghiên ngẩn người, đáy mắt nhìn anh. Kỳ thực thì không cần... Cầm miệng, ngủ. Mục Chính Hy nhìn cô, mở miệng quát lạnh. Vì vậy, Hạ Tịch Nghiên ngoan ngoãn ngậm miệng, còn có thể nói được gì? Cô dám nói. Nếu như cô dám nói nhiều hơn một câu, Mục Chính Hy nhất định sẽ dùng biện pháp của anh làm cô cầm miệng. Kỳ thực bọn họ hoàn toàn có thể trở về, chỉ là Mục Chính Hy quá kinh hãi, cứ muốn đưa cô đến bệnh viện. Nhìn Mục Chính Hy, vậy vất vả cho anh rồi, tổng giám đốc Mục. Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Mục Chính Hy nhìn cô nằm xuống, sau đó lại đắp kín chăn cho cô. Lúc này nhìn Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên có cảm giác không nói nên lời. Sau khi đắp kính chăn cho cô, Mục Chính Hy cũng đến một cái sofa khác nghỉ ngơi. Tổng giám đốc Mục, lần đầu tiên bị một người phụ nữ qua đêm ở bệnh viện, cũng là lần đầu tiên vì một người phụ nữ chấp nhận ngủ trên ghế sofa. Sau khi tắt đèn, Hà Tịch Nghiên nằm, Mục Chính Hy cũng dựa vào đó, hai người cũng không nói gì. Nhưng là lúc này không có chút buồn ngủ. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, căn phòng không tính là quá tối. Ít nhất, Hà Tịch Nghiên có thể nhìn thấy bóng dáng cao ráo nằm trên sofa kia. Cô ôm chăn, nghiêng người, mở to mắt, nhìn về phía Mục Chính Hy. Trong lòng cũng rất phức tạp. Cuộc sống thật sự quá kỳ quái. Cô nhớ đến lúc trước, gả cho Mục Chính Hy. Đừng nói về nhà, có một lần cô bị bệnh nặng. Ở bệnh viện, dì Lý gọi điện thoại cho anh cả đêm. Anh chỉ nhận một cuộc, nó không rảnh. Mặc dù lúc đó, cô cũng không cần dì Mục Chính Hy đến. Chỉ là, so với hiện tại, cuộc sống thật sự rất kỳ quái. Mục Chính Hy, anh ngủ chưa? Lúc này, Hà Tịch Nghiên đột nhiên mở miệng. Vẫn chưa. Giọng nói đầy tự tin của Mục Chính Hy rõ ràng truyền đến bên tai cô. À, Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt lên tiếng. Mục Chính Hy. Sau khi Hạ Tịch Nghiên nói xong câu kia, Mục Chính Hy còn đang chờ câu nói gì đó, nhưng mà rất lâu cũng không nghe được lời nói của Hạ Tịch Nghiên. Anh nhíu mày, quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Sau đó thì sao? Sau đó gì? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Em hỏi tôi ngủ chưa? Là hết rồi. Mục Chính Hy hỏi. Kỳ thật, Hạ Tịch Nghiên có lời muốn nói, chỉ là lời nói đến bên miệng, cảm thấy quá vô lý, cũng không nói nữa. Nghĩ nghĩ, gật đầu. Ừ. Mục Chính Hy cảm thấy tức giận. Anh cảm thấy Hạ Tịch Nghiên có lời muốn nói, nhưng phần nữa lại không nói. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.